rồi, người có lẽ trực tiếp bắt nó chặt đi xuống mới đúng a. Đường Uyển Nhi có chút kỳ quái đạo. Long Trần, người nhất định che giấu cái gì, nhanh từ đâu đến? Mộng Kỳ chằm chằm vào Long Trần con mắt, trên mặt ngọc hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc. Các ngươi suy nghĩ nhiều, những phong linh thạch này, tuyệt đối là ta tân tân khổ khổ lấy được, lai lịch cực kỳ sạch sẽ. Long Trần bị Mộng Kỳ chằm chằm vào, có chút chột dạ. Không tin, người vừa rồi lúc nói chuyện, linh hồn chấn động tần suất cùng bình thường không giống với, người tuyệt đối che giấu cái gì, mau mau từ đâu đến? Mộng Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Trần, vẻ mặt không thuận theo không buông tha chi sắc. Từ đâu đến, Sở Giao bọn người, lúc này cũng cùng Mộng Kỳ mặt trận thống nhất, một bộ nếu như không nói, muốn nghiêm hình khảo vấn tư thế. Đường Uyển Nhi, người cái này không có lương tâm, ta cho người bảo bối, người vậy mà cùng các nàng đứng chung một chỗ, trở mặt so lật sách còn nhanh a. Long Trần nhìn xem lấy được lễ vật tựu làm phản Đường Uyển Nhi, không khỏi hung dữ đạo. Người mơ tưởng làm ta sợ, hiện tại ta cũng không phải là một người, tỉ muội chúng ta đồng lòng. Hắn lợi đồng tâm. Đường Uyển Nhi đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát, đôi bàn tay trắng như phấn, cái kia ý tứ tỉ tỉ tìm được tổ chức. Long Trần nói nha, hiện tại tất cả mọi người không thể tu hành, coi như là cho chúng ta kể chuyện xưa. Lạp Sở Giao ôn nhu kéo Long Trần cánh tay, lôi kéo hắn ngồi xuống. Mộng Kỳ bọn người vội vàng vây quanh ở một vòng, sở hữu đôi mắt đẹp đều tập trung ở Long Trần trên người, lại để cho Long Trần cảm giác đưa thân vào chúng hương quốc ở bên trong, thậm chí có chút hít lâng lâng rồi. Cái kia, ta nói có thể, các ngươi không cho cười, bằng không thì ta không nói. Long Trần do dự một chút, hay vẫn là cảnh cáo một câu. Hảo hảo, chúng ta không cười, ngươi nói mau, ngươi là như thế nào đạt được phong linh thạch? Đường Uyển Nhi kéo Long Trần mặt khác một cái cánh tay, vẻ mặt chờ mong đạo. Bị hai cái mỹ nhân ôm cánh tay, Long Trần hít sâu một hơi, thật sự không có biện pháp cự tuyệt các nàng, chỉ phải kiên trì giảng tố thoáng một phát quá trình. Có Mộng Kỳ cái này linh hồn chuyên gia tại, Long Trần liền nói dối cơ hội đều không có, chỉ phải từ đầu chí cuối, một điểm không kém mà đem cả kiện sự tình nói. Trước mặt mọi người, người nghe được Long Trần phản nhiều lần phục đi lừa bịp Hàn Thiên Phong, liên tục bị Long Trần chân đạp, cùng phong man thú tập kích, đều cười không được. Mà Đường Uyển Nhi càng là cười ngửa tới ngửa lui, bất quá mỹ nữ tựu là mỹ nữ, bất kể thế nào cười, đều là như vậy mê người. Nhìn xem chúng nữ, hoặc che miệng, hoặc ôm bụng cười, Long Trần không khỏi sắc mặt có chút cảm thấy khó xử. Cả giận nói, không phải nói tốt rồi, không cười sao? Long Trần, cái này trách không được, chúng ta, thật sự là, quá buồn cười rồi. Đường Uyển Nhi đã cười đến thẳng không đứng dậy eo, tựu như vậy tựa ở Long Trần trên người. Mà dùng trước như là băng tuyết nữ thần Diệp Chi Thu, lúc này đã xoay người, vai càng không ngừng run run, không cần nghĩ cũng biết, nhất định cũng đang không ngừng cười. Long Trần một hồi im lặng, hắn có chút đã hối hận, đem chuyện đã trải qua nói ra, nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới hắn ánh sáng chói lọi hình tượng. Long Trần, ngươi thật sự, rất xấu rồi. Sở Giao cũng không khỏi cười đến thở không ra hơi. Long Trần mặc dù chỉ là đơn giản địa hình cho thoáng một phát quá trình, thế nhưng mà vừa nghĩ tới đường đường một đời tuyệt thế cường giả, thiếu chút nữa bị đùa chơi chết, hơn nữa vậy mà đến chết cũng không biết là ai làm. Long Trần, ngươi quá xuất sắc rồi, như vậy hỗn đản, nên như vậy giết chết hắn. Sau khi cười xong, Đường Uyển Nhi vỗ Long Trần bả vai, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, cái này không có gì không có ý tứ. Đối phó địch nhân, nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu không chịu thiệt đúng là chính ngươi. Lục Phương Nhi cũng phi thường đồng ý. Đúng rồi, Long Trần, ta nhớ được có một gọi Giang Nhất Buồm ra hỏa, ngươi đụng phải hắn không vậy? Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi, nhớ rõ Long Trần cùng người này từng có quan hệ, không biết báo thù không có. Chưa, ta tìm hắn rất lâu, thế nhưng mà không có gặp bóng dáng của hắn. Long Trần đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như, chuyện này đánh chết cũng không thể nói, tự khiến nó giấu ở trong bụng. Nghẹn thành thì tốt rồi. Bởi vì nghĩ đến Giang Nhất Buồm cùng Cứt Châu huynh vận mệnh, Long Trần tựu giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái, thật là ác tâm. Mộng Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Long Trần liếc, gặp Long Trần chính dốc sức liều mạng địa cho nàng ánh mắt, một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng, Mộng Kỳ hiểu ý cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Long Trần, ngươi làm gì thế như vậy? Nhìn xem Mộng Kỳ tỉ tỉ, Sở Giao có chút khó hiểu đạo. Đây là một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Long Trần cười nói, Long Trần những lời này quá mức mập mờ, thoáng cái lại để cho chúng nữ mặt đỏ dần, thực tế Mộng Kỳ cũng không dám nhìn mọi người. Gặp câu nói đầu tiên lại để cho mọi người đình chỉ đối với công kích của hắn, Long Trần thầm than chính mình tốt đần, sớm biết như vậy đơn giản như vậy, làm gì cầu xin tha thứ. Uyển Nhi, những phong linh thạch này trước thả ngươi bên này, ta biết rõ ngươi không dùng được nhiều như vậy, ngươi trước bảo quản lấy. Hiện tại ngươi chỉ cần hấp thu phong linh thạch nội, tinh hoa nhất bộ phận, mau chóng tăng lên cảm ngộ, lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, cái này đối với ngươi tu hành, có thiên đại tác dụng thấy mọi người không nói, Long Trần nghiêm sắc mặt đạo. Có thể là như thế này, hội lãng phí mất rất nhiều năng lượng, Đường Uyển Nhi có chút chần chờ đạo. Phong linh thạch bên trong, có khổng lồ phong năng lượng, thế nhưng mà bên trong năng lượng cũng không hoàn toàn là tinh thuần, chỉ có một bộ phận có thể hấp thu. Bình thường người tu hành, sẽ đem phong linh thạch nội sở hữu năng lượng đều hấp thu đến trong cơ thể, sau đó lại đem tạp chất bước ra bên ngoài cơ thể, như vậy mới không còn lãng phí, phải biết rằng phong linh thạch quá mức chân quý. Mà Long Trần theo như lời, chỉ hấp thụ tinh hoa bộ phận, tạp chất bộ phận hết thảy không muốn, như vậy toàn bộ phong linh thạch năng lượng cũng bị lãng phí chín thành đã ngoài, thật sự là quá xa xỉ, quả thực là phung phí của trời. Lãng phí tựu lãng phí a, người phải biết rằng chúng ta cần chính là thời gian, bí cảnh mở ra lúc, tất sẽ là một hồi huyết chiến, chúng ta có thể nói thêm thăng một phần lực lượng, tựu nhiều một phần cơ hội sinh tồn, Long Trần nghiêm túc nói. Ừ, ta hiểu được, Đường Uyển Nhi gật gật đầu, hiện tại thuộc về thời kỳ phi thường, nàng phải làm như vậy. Gặp Đường Uyển Nhi đáp ứng, Long Trần yên tâm không ít, Đường Uyển Nhi là cái phi thường hiểu chuyện nữ tử, nàng chuyện đã đáp ứng, trên cơ bản đều là không cần quan tâm. Mộng Kỳ, đây là tiễn đưa lễ vật của ngươi. Long Trần trong tay nhiều hơn một mảnh hoàng kim thư hiệt, chứng kiến cái kia phiến hoàng kim thư hiệt, lại để cho Sở Giao cùng Diệp Chi Thu đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì ngày đó Long Trần đi nghĩ cách cứu viện mọi người thời điểm, tựu là dùng cái này phiến hoàng kim thư hiệt, đánh chết tất cả mọi người, hoàng sắc quang mang những nơi đi qua, mưa máu đầy trời, cái kia phó hình ảnh như trước tại hai người trong đầu xoay quanh. Cái này phiến hoàng kim thư hiệt quá mức sắc bén đến khiến người sợ hãi, mặc kệ cái gì binh khí áo giáp, tại nó trước mặt, giống như trang giấy. Long Trần, đây là, nhìn xem Sở Giao cùng Diệp Chi Thu ánh mắt khiếp sợ, Mộng Kỳ không khỏi lại càng hoảng sợ. Đây là một kiện hồn khí, Long Trần đạo. Hồn khí, Mộng Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân là hồn tu, nàng đương nhiên biết rõ hồn khí là cái gì. Toàn bộ phong hồn các, chỉ có các chủ đại nhân, có được hồn khí, có thể thấy được hồn khí là cỡ nào chân quý cùng hãn hữu. Long Trần, Mộng Kỳ vừa muốn trì hoãn, Long Trần nghiêm mặt nói, bây giờ không phải là lúc khách khí, cái này hồn khí, trong mọi người, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Bởi vì sử dụng hồn khí, phải dùng linh hồn chi lực thúc giục, ta, Sở Giao, Biết Thu cùng Uyển Nhi, đều là chiến đấu hình, không thể một bên chiến đấu, một bên phân tâm nhị dụng đi khống chế nó. Cho nên tại đây thích hợp nhất dùng nó chỉ có ngươi cùng Phương Nhi tỷ, mà ngươi hồn lực là chúng ta tại đây trong mọi người mạnh nhất, do ngươi khống chế nó, thời khắc mấu chốt, có thể thời khắc đánh chết cường địch, đây là chúng ta toàn bộ đoàn đội bảo vệ tánh mạng phù. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Mộng Kỳ sắc mặt hơi đỏ lên, đối với Long Trần, nàng hay vẫn là muốn quá ít. Kỳ thật đây là hồn kim, còn cũng không có chế tạo thành hồn khí, chỉ có thể coi là thô phôi, cho nên ngươi muốn dùng linh hồn càng không ngừng tẩm bổ nó, khiến nó với ngươi sinh ra liên hệ, có thể sử dụng nó, nói thật, ta cũng không hiểu thứ này, cụ thể dùng như thế nào, còn cần chính ngươi nghiên cứu thoáng một phát, Long Trần cười nói. Hai kiện bảo bối phân phát hoàn tất, mọi người lại bắt đầu trở nên cười nói, tuy nhiên Diệp Chi Thu một mực hay vẫn là cái kia phó ăn nói có ý tứ bộ dáng, bất quá tại trong ánh mắt của nàng, nhiều hơn một tia ấm áp. Nhẹ nhõm thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, ba ngày qua đi, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tập thể bế quan thời điểm, một cái lạ lẫm khách nhân đến rồi. Chương 426, Hoa Bích Lạc, thật sự là khách quý ít gặp, không thể tưởng được Bích Lạc tiểu thư sẽ đến nơi này của ta. Trong trứng bồng, chỉ có hai người, tại Long Trần trước mặt, một người mặc một bộ tử sắc váy dài, dáng người thon dài động lòng người nữ tử, đang đứng tại Long Trần trước người. Cô gái này đúng là thứ hai biệt viện đệ nhất cao thủ Hoa Bích Lạc, Long Trần không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ tới đến, mà Hoa Bích Lạc đã đến về sau, Mộng Kỳ bọn người cố ý tránh khai, đi cái khác lều vải. Hoa Bích Lạc dịu dàng cười cười, nhìn xem Long Trần nói, không mời mà tới, mạo muội đường đột, kính xin Long huynh đừng nên trách. Mời ngồi, Long Trần khẽ vươn tay, trong trướng bồng có một cái bàn, hai cái ghế, đây đều là Quách Nhiên chuẩn bị cho tốt. Bích Lạc tiểu thư, ta người này là cái đại quê mùa, không hiểu nhiều được cái gì lễ tiết, hy vọng ngươi không nên trách tội. Hoa Bích Lạc nhẹ nhàng trêu chọc bỗng nhúc nhích quần áo, chậm rãi ngồi trên mặt ghế, động tác phi thường nhẹ nhàng, lộ ra lạc lạc hào phóng, cho người một loại phi thường vừa vặn cảm giác. Hoa Bích Lạc trên người có một loại khí chất, phi thường ung dung, cũng làm cho người cảm giác phi thường thoải mái, bất quá Long Trần đối với loại khí chất này, lại không cho là đúng. Đó là một loại quý khí, ở thế tục giới, đó là một loại rèn luyện hàng ngày, một loại phong phạm. Nhưng là tại tu hành giới, đó là một loại làm ra vẻ, nói trắng ra là tựu là khục khục trang bức. Long Trần biết rõ Hoa Bích Lạc khí thế, cũng không phải là nàng cố ý chịu, mà là mang theo bẩm sinh cái chủng loại kia khí chàng, nếu như Long Trần không có đoán sai, nữ nhân này xuất thân nhất định không đơn giản. Long Trần sư huynh khách khí, nam nhân nên ý chí bằng phẳng, vô cầu vô thúc, nói thật, ta thật sự rất thưởng thức Long Trần sư huynh. Hoa Bích Lạc trên mặt hiển hiện lấy một vòng dáng tươi cười, phi thường ung dung, làm lòng người tình kích động. Có thể nói Hoa Bích Lạc phi thường xinh đẹp, không có mấy người nam nhân không thích, thực tế nàng thực chất bên trong mang theo cái chủng loại kia cao ngạo, hội khiến nam nhân sinh ra một loại muốn chinh phục nàng dục vọng mãnh liệt. Cái này giống như là một thất kiêu ngạo liệt mã, càng là kiêu ngạo, lại càng có thể kích phát người đi chinh phục dục vọng của nàng. Bích Lạc tiểu thư quá khen, đã Bích Lạc tiểu thư ưa thích trực tiếp, cái kia Long Trần tựu không khách sáo, Bích Lạc tiểu thư tìm tiểu đệ có việc. Long Trần đạo, Hoa Bích Lạc có chút ngẩn ngơ, nàng thật sự không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ trực tiếp, liền khách sáo đều miễn đi, thẳng vào chủ đề, trên mặt bàn trụi lủi liền nước trà đều đã giảm bớt đi. Bất quá Hoa Bích Lạc, rất nhanh tựu kịp phản ứng, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, tiểu muội lần này đến đây, là muốn cùng Long Trần sư huynh đảm cái hợp tác. Hoa Bích Lạc phi thường thông minh, giản lược đơn mấy câu, mấy cái động tác có thể đoán được Long Trần tính cách, biết rõ Long Trần không thích quanh co lòng vòng, dứt khoát thẳng vào chủ đề. Như thế nào cái hợp tác pháp, cùng một chỗ đối phó Hàn Thiên Vũ sao? Long Trần đạo, Hoa Bích Lạc nói, đúng vậy, Long huynh là trí giả, khi biết ngươi tiến vào bí cảnh về sau, đệ nhất biệt viện một mực tại nhằm vào ngươi. Bố trí xuống trùng trùng điệp điệp bẫy dập, càng không ngừng hướng trên người của ngươi dội nước bẩn, thực tế cái kia Ân Vô Song càng thêm đáng giận, đối phó ngươi không thành, sẽ đem mục tiêu liếc về phía người bên cạnh ngươi. Người như vậy quả thực là chính đạo bên trong bại hoại, đáng hận tiểu muội thế đơn lực cô, không cách nào chống lại đệ nhất biệt viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long huynh gặp oan khuất. Gặp Hoa Bích Lạc trên mặt hiển hiện một vòng áy náy, Long Trần khẽ mỉm cười nói, Bích Lạc tiểu thư, tất cả mọi người là người thông minh, nếu là hợp tác, tự cần muốn xuất ra một điểm thành ý đến được chứ. Đệ nhất biệt viện châm đối với ta là đúng vậy, ta tin tưởng dùng các ngươi thứ hai biệt viện thực lực, tuyệt đối minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Mà các ngươi một mực âm thầm bất động, chính là muốn xem ta Long Trần, đến cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc, có đáng giá hay không ngươi đi lôi kéo a. Thẳng đến ta biểu hiện ra, đầy đủ khiến cho ngươi coi trọng lực lượng, ngươi mới bắt đầu tạo thế, cho ta minh bất bình a. Cái này, Hoa Bích Lạc bị Long Trần nói toạc ra tâm tư, không khỏi sắc mặt hơi đổi, Long Trần, quá mức trực tiếp, lại để cho người có chút xuống đài không được. Bích Lạc tiểu thư, ta nói những này, cũng không có ý tứ gì khác, mà là muốn nói cho Bích Lạc tiểu thư, chúng ta muốn hợp tác, tự cần phải có một khỏa thành tâm, không cần bất luận cái gì che giấu, nếu không dù cho chúng ta có cùng chung địch nhân, lại bởi vì lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau tính toán, vậy thì không có ý nghĩa rồi Long Trần đạo. Chuyện này, ta rất xấu hổ. Hoa Bích Lạc trên mặt hơi có chút nóng lên, Long Trần thuyết pháp một chút cũng không có sai. Tiến vào bí cảnh trước khi, đệ nhất biệt viện những mở ám kia, căn bản giấu giếm bất trụ thứ hai biệt viện, cái nào trong biệt viện không có mấy người gian tế. Đệ nhất biệt viện có thể mua được người khác môn hạ trường đệ tử cũ, thứ hai biệt viện cũng có thể làm được, cho nên bọn hắn bên kia gió thổi cỏ lay, thực tế Lạc Băng mang theo 36 biệt viện, hảo hảo đáng đáng địa thẳng hướng đệ 108 biệt viện, kết quả sát vũ mà về, chuyện như vậy, như thế nào hội giấu giếm được thứ hai biệt viện tai mắt. Cho nên Long Trần cùng đệ nhất biệt viện chuyện giữa, Hoa Bích Lạc biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên khi sở hữu biệt viện đệ tử tập hợp lúc, nàng cố ý đối với Long Trần mỉm cười lấy lòng. Một mặt là muốn để lại sau ấn tượng, vì về sau hợp tác lưu lại trụ cột, một phương diện khác cũng là muốn chọc giận Hàn Thiên Vũ, nàng đối với Hàn Thiên Vũ hờ hững, nhìn kỹ mà không thấy, còn đối với Long Trần thanh muội có ra, thành công địa kích phát Hàn Thiên Vũ chua xót. Mà Long Trần lúc ấy xuất hiện thời điểm, bên người có Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu hai cái tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn, người khác nhìn không ra, nhưng là Hoa Bích Lạc trước tiên cảm thấy, Hàn Thiên Vũ sinh ra đố kỵ. Tiến vào bí cảnh về sau, Hoa Bích Lạc cũng không có trực tiếp đi liên hệ Long Trần, mà là lựa chọn đang trông xem thế nào, nàng muốn xem Long Trần có đáng giá hay không được nàng đi lôi kéo. Nếu như Long Trần căn bản không đủ cấp bậc kia, nàng tình nguyện dốc hết sức lực đi lôi kéo người khác. Cho nên nàng trước khi câu kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long huynh gặp oan khuất, là được lừa mình dối người rồi. Mà Long Trần nói được một điểm đúng vậy, nàng một mực đang âm thầm đang trông xem thế nào, đương Long Trần đánh bại Ân Vô Song hình ảnh rơi vào tay trước mắt nàng lúc, nàng rốt cục đã bắt đầu động tác. Nàng đứng ra, vì Long Trần chính danh, vạch Long Trần sao sao nữ tử hình ảnh, không đầu không đuôi, là có người cố ý hãm hại Long Trần. Nhưng khi lúc nàng, cũng chỉ là gần kề thả ra một câu như vậy lời nói mà thôi. Cái này đồng dạng là làm chăn đệm. Như vậy bay bổng một câu, đối với Long Trần không có bất kỳ trợ giúp, đồng thời cũng không có đối với đệ nhất biệt viện sinh ra cái gì địch ý. Nhưng khi Long Trần kịch chiến hỏa vô phương hình ảnh rơi vào tay trước mặt nàng lúc, nàng rốt cuộc động dung rồi, cảm thấy nên ra tay lúc sau. Trực tiếp nhảy ra, ủng hộ Long Trần, một phương diện vạch, Long Trần là bị người hãm hại, mặc dù không có nói thẳng ra hãm hại Long Trần người là ai, nhưng là đầu mâu đã chỉ hướng đệ nhất biệt viện, càng vạch Ân Vô Song là người chỉ huy. Đương Long Trần tại La Bàn Sơn trên đánh chết Hàn Thiên Phong, chặt đứt Ân Vô Song một tay, theo lý thuyết cái lúc này, Hoa Bích Lạc có lẽ tìm tới tận cửa rồi mới đúng. Thế nhưng mà một mực đợi đến lúc Long Trần cùng Quách Nhiên đại sát tứ phương, sự tình đều bình tĩnh lại, Hoa Bích Lạc mới xuất hiện, như thế lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn. Ta kỳ thật chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi tới được có chút chỉ, Long Trần cười nói. Phát giác với ngươi nói chuyện, thật sự rất dùng ít sức, vốn nên là đã sớm đến, bất quá bởi vì một sự tình, chậm trễ. Hoa Bích Lạc có chút cười khổ nói, bởi vì Long Trần thật lợi hại, đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, đều thấy thông thấu. Ta bỗng nhiên sợ hãi hợp tác với ngươi rồi, Hoa Bích Lạc thở dài nói. À, vì cái gì? Long Trần có chút khó hiểu. Ngươi thật lợi hại, đem cả kiện sự tình chân tướng, đều thấy như vậy cẩn thận, để cho ta rất không có cảm giác an toàn. Hoa Bích Lạc nhẹ nhàng đánh trúng lông mày trước vài cọng tóc, thở dài nói. Long Trần ha ha cười nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta vì cái gì biết rất rõ ràng đó là một cái bẫy, lại còn ngốc núc ních đi đến bên trong toàn. Vì cái gì không nghĩ biện pháp phản kích? Hoặc là ta có âm mưu gì vậy sao? Hoa Bích Lạc không nói gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì nàng cảm giác dùng Long Trần trí tuệ, có lẽ đã sớm hội ngửi được âm mưu hương vị, có lẽ sớm tựu đã làm xong đề phòng, không đến mức làm cho bị động như vậy. Mọi sự đều có động cơ, cho nên nói, nếu như Long Trần có động cơ, như vậy động cơ của hắn, tựu che giấu quá sâu, rất được lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Kỳ thật Bích Lạc tiểu thư ngươi quá lo lắng, ta hiểu rõ âm mưu tại đối phó ta, nhưng là ta không có nhiều như vậy tinh lực, dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Nàng trong mắt ta cái gì cũng không phải, nếu như ta bởi vì nàng mà thoáng dừng lại ta tiến lên bước chân, tương lai của ta có thể sẽ chết vô cùng thảm. Cho nên ta biết rõ quy biết rõ, nhưng là ta không có thời gian đi theo nàng ngầm mưu, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện cũng có thể dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, nhưng là ta tin tưởng Bích Lạc tiểu thư biết rõ, đương trí tuệ không giải quyết được vấn đề, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết Long Trần đạo. Đương trí tuệ không giải quyết được vấn đề, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết. Hoa Bích Lạc thì thảo điện niệm mấy lần Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện một vòng hào quang. Long Trần sư huynh quả nhiên là đại trí tuệ chi nhân, những lời này đối với tiểu muội trọng yếu phi thường, lại để cho tiểu muội thấy được một cái khác mặt thứ đổ vật. Hoa Bích Lạc cúi người hành lễ đạo. Long Trần trả thi lễ cười nói, Bích Lạc tiểu thư người khách khí, mọi sự đều có chính phản mặt, có thể sử dụng trí tuệ giải quyết vấn đề, nhất định luận võ lực càng thêm dùng ít sức, càng thêm an toàn, không phải sao? Hoa Bích Lạc bị Long Trần một câu làm cho tức cười, Long Trần phương thức nói chuyện phi thường thú vị, lại phi thường có lực tương tác. Bởi vì Long Trần nói được mỗi một câu, từng cái chữ, đều tràn đầy chân thành hương vị, lại để cho người không cần hoài nghi hắn nói chuyện tính là chân thật. Theo Long Trần con mắt, cũng có thể thấy được, Long Trần là một cái cao ngạo người, hắn cao ngạo, không có biểu hiện ở bề ngoài, mà là bị thật sâu chôn ở thực chất bên trong. Những bề ngoài kia cao ngạo người, thường thường đều là phi thường tự ti, bọn hắn cần dùng chính mình cao ngạo đi che giấu chính mình tự ti, tìm được sự hiện hữu của mình cảm giác. Còn chân chính cao ngạo người, chưa bao giờ đi tận lực cao ngạo, mà Long Trần chính là người như vậy là chưa bao giờ mảnh tại nói dối, bất kể là đối với bằng hữu còn là địch nhân. Cùng Long Trần sư huynh nói chuyện, thật sự là một loại hưởng thụ, tiểu muội thật sự muốn cùng Long Trần sư huynh cầm đuốc soi dạ đàm. Ni Hoa Bích Lạc không khỏi một hồi khẽ cười nói, thanh âm phi thường dễ nghe. Đừng, chúng ta hay vẫn là nói chuyện hợp tác sự tình a, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, phải biết rằng đầu năm nay tai vách mạch rừng, hơi không cẩn thận thì có bị ngũ mã phanh thây nguy hiểm. Long Trần giả bộ như vẻ mặt hoảng sợ đạo. Tại Long Trần bên cạnh một cái khác trong trướng bồng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu, tuy nhiên nhắm mắt lại tu luyện, bất quá ai cũng chui vào định, đều vểnh lên lỗ tai nghe bên kia nói chuyện. Lúc này nghe được Long Trần hô hào, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ngũ mã phanh thây, chẳng lẽ là chỉ các nàng sao? Tốt, chúng ta đây tựu đàm chuyện hợp tác a, ta muốn hỏi Long Trần sư huynh một vấn đề, có thể không buông tha Ân Vô Song. Tuyệt đối không có khả năng. Long Trần sắc mặt hơi đổi. Chương 427, nàng phải chết. Tuyệt đối không có khả năng. Long Trần sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng thốt. Ta mặc kệ Ân Vô Song là vâng mệnh cũng tốt, còn là tự mình muốn nhằm vào ta cũng thế, nàng sở tác sở vi, đã chạm đến của ta nghịch lân, giữa chúng ta cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch, hoặc là ta chết, hoặc là nàng chết, không có cái thứ ba kết quả. Long Trần lời nói được chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ quay lại chỗ trống, làm cho không người nào có thể nghi vấn quyết tâm của hắn, hiển nhiên Long Trần lần này là thật sự nổi giận. Hoa Bích Lạc đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi nói, Long Trần, người biết viễn cổ thế gia cường đại sao? Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không cần biết rõ, ta mặc kệ cái gì viễn cổ thế gia, dù là nàng là chư thần hậu duệ, nàng cũng phải chết, nếu không ta không cách nào hướng ta chết đi huynh đệ giao đại. Nâng lên Ân Vô Song danh tự, Long Trần tự một hồi sát ý sôi trào, Quan Văn Nam cặp kia đôi mắt vô thần, một mực còn dừng lại tại Long Trần trong óc. Tuy nhiên biệt viện đệ tử, ban đầu ở biệt viện tranh hùng thời điểm, sinh ra qua rất nhiều không thoải mái, thế nhưng mà tại chính tà đại trong chiến đấu, bọn hắn đã sớm quên trước khi hết thảy phân tranh, đã trở thành có thể đem phía sau lưng của mình phó thác cho đối phương sinh tử huynh đệ. Nhớ tới những người này, không có chết tại chính tà trong khi giao chiến, ngược lại chết ở một cái nữ nhân âm mưu phía dưới, Long Trần thực hận không thể đem Ân Vô Song phanh thây xé xác. Thế nhưng mà ngươi nếu giết nàng, gia tộc của nàng nếu như truy cứu xuống, chỉ sợ mà ngay cả phân viện đều chưa hẳn giữ được ngươi, biệt viện cao tầng sẽ không làm một cái đệ tử, mà đi đắc tội một cái viễn cổ thế gia, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ bị trở thành hung thủ giết người giao ra đây, đến dẹp loạn Ân gia lửa giận. Hoa Bích Lạc nói khẽ. Ha ha ha, viễn cổ thế gia uy phong thật to, chỉ cho phép bọn hắn đi giết người khác vẫn không thể phản kháng. Long Trần cười lạnh nói, ngươi nói không sai, viễn cổ thế gia tựu là như vậy dã man, thế nhưng mà hết cách rồi, bọn hắn tựu là có cái này nội tình. Tuy nhiên Ân Vô Song bất quá là Ân gia một cái chi thứ nữ tử, bất quá bởi vì thiên phú rất cao, trong gia tộc cũng là bị bồi dưỡng đối tượng. Nếu không cũng sẽ không đem nàng đưa đến biệt viện loại địa phương này lai lịch luyện, lịch lãm rèn luyện sau khi kết thúc, Ân gia hay vẫn là sẽ đem nàng tiếp trở về. Xa hơn cổ thế gia cao ngạo, bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình hậu nhân, ngoài chăn nhân đổ lục, cho nên Long huynh người muốn nghĩ lại, vì nàng, đem mạng của mình cũng đáp trên, đáng giá sao? Hoa Bích Lạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Long Trần, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cái này không sao cả có đáng giá hay không, cái này quan hệ đến nguyên tắc vấn đề, nếu như không thể vì huynh đệ báo thù, ta Long Trần còn muốn tu vi làm gì dùng? Còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tu vi cường đại trở lại, cũng là kéo dài hơi tàn còn sống, ta tình nguyện khoái ý ân cừu, sống trên một ngày tính toán một ngày, mà ở ta sống lấy trong thời gian, địch nhân của ta, tựu đều bị ta đưa vào địa ngục Long Trần đạo. Thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Viễn cổ thế gia tức giận, bằng hữu của ngươi cũng muốn bị ảnh hưởng đến, khi đó ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết, khi đó ngươi làm sao bây giờ? Hoa Bích Lạc gặp Long Trần dầu muối không tiến, không khỏi có chút tức giận đạo. Ta sẽ trốn vượt quá Hoa Bích Lạc dự kiến, Long Trần vậy mà nói ra ba chữ kia. Ta sẽ đào tẩu, sau đó một mình tu hành, chờ ta đầy đủ cường đại rồi, ta sẽ nhượng cho hắn toàn cả gia tộc bị diệt, dùng hắn toàn cả gia tộc huyết, để tế điện bằng hữu của ta, sau đó ta sẽ đem xương cốt của ta, cùng huynh đệ của ta Hồng Nhan nhóm mai táng cùng một chỗ. Long Trần phi thường bình tĩnh đạo. Thế nhưng mà bình tĩnh trong thanh âm, lộ ra cường đại tự tin, nghe lại để cho người linh hồn sợ run, bị diệt một cái viễn cổ thế gia, đây là cỡ nào buồn cười một chuyện cười. Có thể những lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, là như vậy tự nhiên, lại để cho người không dám nghi vấn, tràn đầy cương mãnh bá đạo. Tại bên cạnh một mực nghe lén Mộng Kỳ bọn người, không khỏi tâm hồn thiếu nữ chấn động mãnh liệt, thực tế nghe tới Long Trần câu nói sau cùng lúc, các nàng phảng phất thấy được Long Trần lẻ loi trơ trọi một người, tại một mảnh mồ trước mặt, ảm đạm tự sát hình ảnh, gió lạnh lạnh rung, vô tận bi thương, trong lúc nhất thời cái mũi đau xót, nước mắt nhịn không được tại trên gương mặt chảy xuống. Mà ngay cả Hoa Bích Lạc đều trong lòng không khỏi đau xót, bởi vì dựa theo Long Trần tính cách đi làm, chỉ sợ thật sự sẽ xuất hiện kết quả này. Thật không có vòng qua vòng lại chỗ trống sao? Hoa Bích Lạc đạo, cảm ơn khuyến cáo của ngươi, ta cùng Ân Vô Song ở giữa cừu hận, ngươi thì không cách nào lý giải, ta người bên cạnh, không là con cờ của ta, mà là sinh tử của ta huynh đệ. Long Trần thở dài nói. Long Trần những lời này, lại để cho Hoa Bích Lạc hơi có chút tức giận, bất quá trên mặt sắc mặt giận dữ, vừa mới hiển hiện, rồi lại bị một cỗ vẻ ảm đạm cho thay thế. Có thể làm bằng hữu của ngươi, thật sự rất hạnh phúc. Hoa Bích Lạc thở dài nói, tại nhân tâm hiểm ác tu hành giới, lại vẫn có Long Trần người như vậy, thật là quá ít thấy rồi. Tục ngữ nói người chết đèn tắt, mà người sống, còn cần tiếp tục sống sót, còn chưa nghe nói qua, ai nguyện ý vì người bị chết báo thù, mà liền tánh mạng của mình đều không đã muốn, tối thiểu nhất Hoa Bích Lạc không có nghe đã từng nói qua. Tại tu hành giới, coi trọng đều là lợi ích, mà người bị chết, mặc kệ hắn khi còn sống có bao nhiêu giá trị, một khi chết đi rồi, tựu không có bất kỳ giá trị đáng nói rồi. Long Trần ý nghĩ này, thật sâu xúc động Hoa Bích Lạc nội tâm, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, trên cái thế giới này, còn có loại này đến thực đến tinh khiết tình cảm, còn có Long Trần loại này trí tình trí nghĩa người. ta ngược lại không cho rằng bọn họ có nhiều hạnh phúc, ngược lại muốn làm ta Long Trần bằng hữu đầu tiên cần mạng lớn, nếu không ở bên cạnh ta, quá nguy hiểm. Long Trần trong đôi mắt hiển hiện lấy một vòng ảm đạm. Long Trần đối với tình cảm là phi thường bảo thủ, hắn không sợ nguy hiểm, hắn sợ người bên cạnh gặp được nguy hiểm, hắn không sợ chết, có thể hắn sợ bằng hữu bên cạnh từng bước vẫn lạc, cái kia so chết còn muốn cho người khó chịu. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tiến vào biệt viện thời điểm, chính là một cái bất cần đời bộ dáng, dốc lòng muốn làm một cái đại hỗn đản. Cũng là bởi vì hắn muốn lẻ loi một mình, vô khiên vô quải, muốn làm gì liền làm cái đó, Long Trần tư tưởng là phi thường tốt. Thế nhưng mà theo bên người cái kia nguyên một đám cởi mở huynh đệ, cùng nguyên một đám hồng nhan chi kỷ xuất hiện, hắn đã một mực địa cùng mọi người buộc ở cùng một chỗ. Long Trần không còn là một người đang cùng vận mệnh chống lại, tại tu hành trên con đường này, hắn không còn là một cái độc hành người, mà là trên đường đi cười cười nói nói, tràn đầy sung sướng. Thế nhưng mà sung sướng một khi mất đi, sẽ trở nên thống khổ, Long Trần phi thường quý trọng bên người mỗi người, cho nên hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, muốn đem tất cả đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Không thể chờ một chút sao? Đã ngươi có lòng tin lớn lên, vì cái gì hiện tại muốn cùng nàng chống lại đâu? Hoa Bích Lạc đạo, đây không phải chờ không đợi vấn đề, nếu như ta không giết Ân Vô Song, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, ta rất hiểu rõ cái này nữ nhân ác độc. Còn có Tựu là, Tựu tính toán ta nhường nhịn cái này Ân Vô Song, như vậy lập tức hội nhảy ra thứ hai Ân Vô Song, thậm chí là cái thứ ba thứ tư cái. Ta hiện tại đem Ân Vô Song tiêu diệt, như vậy còn lại những Ân Vô Song kia, Tựu sẽ biết sợ, sẽ bị bóp chết tại nảy sinh bên trong, cho nên Ân Vô Song, ta là nhất định phải giết. Long Trần trầm giọng nói. Hoa Bích Lạc ngọc thủ nhẹ véo nhẹ niết trơn bóng cái trán, có chút đau đầu mà nói, xem ra ta thì không cách nào thuyết phục ngươi, tạm thời buông tha cho đánh chết Ân Vô Song rồi. Ừ, cho nên ngươi cũng đừng có uổng phí khí lực rồi, nếu như ta không có đoán sai, Bích Lạc tiểu thư cũng là viễn cổ thế gia người a. Long Trần đạo. Ân, ta cùng Ân Vô Song đồng dạng, đều là xuất thân viễn cổ thế gia, hơn nữa hai chúng ta ra quan hệ so sánh. Hoa Bích Lạc khẽ mỉm cười nói. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, so sánh. Thật không hổ là thế gia chi nhân, nói chuyện đều như vậy hàm xúc, không thể nói thẳng, các ngươi hai nhà quan hệ tương đối kém sao. Ta bị gia tộc đưa vào biệt viện, cùng hắn nói là lịch lãm rèn luyện, chẳng nói là một hồi đọ sức, một hồi cùng Ân Vô Song đọ sức. Ân gia nhìn Hàn Thiên Vũ thiên phú, cố ý đem Ân Vô Song đưa tới, chính là muốn đem Hàn Thiên Vũ chế tạo thành biệt viện trí cường giả, sau đó tại biệt viện thi đấu trên, tranh đoạt đệ nhất. Đương đã có cái này quang hoàn về sau, Ân gia sẽ ra mặt, mời Hàn Thiên Vũ ở rể Ân gia, bởi vì hiện tại Hàn Thiên Vũ, luận đến tư lịch, còn chưa đủ để dùng tiến vào Ân gia, cho nên hắn phải đoạt được biệt viện đệ nhất tư cách mới được. Dùng hai chúng ta ra quan hệ, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, cho nên ta lần này muốn tại bí cảnh bên trong, áp chế Hàn Thiên Vũ một lần. Hoa Bích Lạc đạo, Long Trần nói, Bích Lạc tiểu thư theo như lời, áp chế, là chỉ cái gì? Toàn bộ phương diện, không riêng gì vũ lực trên, còn có thế lực trên. Bởi vì ta đáp ứng thứ hai biệt viện trưởng môn, lần này giúp hắn tranh đoạt đệ nhất biệt viện danh hiệu. Hiện tại ta đây, tại bí cảnh bên trong, đã thu nạp không ít thế lực, theo chân bọn họ kết minh, tối thiểu tại nhân số trên, ta không thể thua khí thế. Về phần chiến lực trên, tiểu muội tuy nhiên không thể nói còn hơn Hàn Thiên Vũ, nhưng là tối thiểu có thể giữ cho không bị bại, chẳng qua nếu như có Long huynh tương trợ, phần thắng của chúng ta có thể đạt tới 8 thành. Bất quá Long Trần nhất định phải giết Ân Vô Song, cái này đem tiểu muội kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, bởi vì tự tính toán chúng ta Hoa gia cùng Ân gia không đúng, có thể tối thiểu bên ngoài, cũng không hỏa khí. Thế nhưng mà nếu như lần này tranh đấu, Long Huynh đem Ân Vô Song chém giết, như vậy cũng không phải là ám đấu vấn đề, cái này mâu thuẫn hội biến lớn, cái này vượt ra khỏi tiểu muội khống chế. Hoa Bích Lạc thở dài nói, dù cho Hoa Bích Lạc xuất thân viễn cổ thế gia, nhưng là phải là theo Long Trần liên thủ về sau, Long Trần đánh chết Ân Vô Song, như vậy nàng Hoa Bích Lạc cũng chạy không thoát trách nhiệm. Ân gia cũng không phải có thể cầm Hoa gia thế nào, thế nhưng mà cái này vượt ra khỏi Hoa gia kế hoạch, Hoa Bích Lạc hành động này rất có thể khiến cho gia tộc bất mãn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Vốn lần này lịch lãm rèn luyện, chính là vì chèn ép Ân gia, nhưng là Hoa gia tuyệt đối không muốn đem sự tình làm đại, nếu như Ân Vô Song chết rồi, sự tình tính chất tựu thay đổi. Cho nên Hoa Bích Lạc lúc này cũng phạm vào khó, không biết ứng phó như thế nào thế cuộc trước mắt, đến cùng còn muốn hay không cùng Ân Vô Song tranh đấu, hay vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi. Nhưng cái lúc này nếu rời khỏi, như vậy trước khi làm cố gắng đều uổng phí rồi, tương đương lần này lịch lãm rèn luyện, không có một điểm chèn ép hiệu quả, hội lệnh gia tộc cao tầng bất mãn. Long Trần cũng lâm vào trầm tư, hắn hiểu rõ Hoa Bích Lạc khó xử, thế nhưng mà lại để cho hắn buông tha cho đánh chết Ân Vô Song, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ta hay vẫn là quyết định rời khỏi kế hoạch này. Hoa Bích Lạc trầm tư một lát, thở dài nói. Chương 428, hợp tác đàm thành. Đối với Hoa Bích Lạc lựa chọn, Long Trần không có quá lớn kinh ngạc, nàng cái này lựa chọn là sáng suốt. Cái lúc này nếu như cùng Long Trần hợp tác ra tay, coi như là nàng chưa cùng Ân Vô Song động thủ, cũng chạy không thoát đồng lõa tội danh. Bất quá ta chỉ là rời khỏi chèn ép Ân Vô Song kế hoạch, nhưng là đả kích đệ nhất biệt viện kế hoạch không thay đổi, đây là ta đối trưởng môn từng dạ, ta muốn làm đến Hoa Bích Lạc đạo. À, ngươi muốn làm như thế nào? Long Trần hỏi, tuy nhiên ta không thể giúp lấy ngươi đối với phó Ân Vô Song, nhưng là ta có thể mang theo thế lực của ta, đứng tại ngươi bên này. Ngươi có thể không nên xem thường năng lượng của ta, ta bên này thế nhưng mà lôi kéo không ít thế lực, nhiều người như vậy đứng tại ngươi bên này, tuyệt đối mang theo cường đại lực trấn nhiếp. Đệ nhất biệt viện còn muốn cho ngươi phá nước bẩn, cái kia chính là tự rước lấy nhục, nói trắng ra là, Ân Vô Song cũng là kiềm lưu kỹ cùng rồi, sạch sử dụng một ít hạ lưu thủ đoạn. Ta đứng tại ngươi bên này, bản thân chẳng khác nào chiều Ân Vô Song một bạt tai, tương đương nói cho tất cả mọi người, đệ nhất biệt viện âm mưu là đến cỡ nào xấu xa. Như vậy ngươi đối với phó Ân Vô Song thời điểm, đệ nhất biệt viện minh hữu chứng kiến chúng ta bên này lực lượng, tự sẽ bắt đầu do dự, có thể ra tay có thể không ra tay, phát ra nổi nhất định được uy hiếp tác dụng Hoa Bích Lạc đạo. Long Trần mỉm cười, như vậy hợp tác, Long Trần cũng không có được chỗ tốt gì, bất quá hết cách rồi, Long Trần nhất định phải giết chết Ân Vô Song, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, ai dám động đến huynh đệ của hắn, tự nhất định sẽ chết, mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh. Ta không cần ngươi trực tiếp tham chiến, ta chỉ hy vọng vạn nhất tại hỗn chiến thời điểm, nếu như bằng hữu của ta lâm vào nguy cơ, ngươi có thể xuất thủ tương trợ, ta Long Trần đem thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Long Trần trịnh trọng đạo. Hoa Bích là con mắt sáng ngời, Long Trần là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, nếu như đã nhận được Long Trần một cái nhân tình, nếu như hắn nếu không phải chết, tương lai nhất định sẽ trưởng thành đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, hắn một cái nhân tình, quá nặng đi. Tốt, ta đáp ứng. Hoa Bích Lạc ngọc thủ có chút duỗi ra. Long Trần cũng đưa tay ra đến, cùng Hoa Bích Lạc ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, cái này gọi là vỗ tay vi thể, là người tu hành nhóm coi trọng nhất một loại ước định. Cảm ơn rồi. Long Trần trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra đạo. Long huynh quá khách khí, ta làm như vậy, cũng không có giúp đỡ Long huynh bao nhiêu bể bộn, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa dùng Long huynh thời khắc nghĩ đến người chung quanh an nguy, phần này chí tình chí nghĩa hào khí, thật là làm tiểu muội bội phục. Hoa Bích Lạc trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng tán thán nói. Tại tiếp xúc trong mọi người, chỉ có cùng Long Trần nói chuyện thời điểm, không cần đi phỏng đoán dụng ý của hắn, không cần lo lắng hắn tại mưu tính, cho người một loại phi thường cảm giác an toàn. Đã Bích Lạc tiểu thư kế hoạch lúc đầu có biến, như vậy ngoại trừ chuyện này bên ngoài, nhưng còn có địa phương khác cần tiểu đệ cống hiến sức lực hay sao? Long Trần hỏi, đã không có, tuy nhiên kế hoạch có biến, bất quá chỉ cần có thể đả kích đến đệ nhất biệt viện, ta cũng coi như thắng. Lần này đệ nhất biệt viện sai lầm lớn nhất, tự là lại để cho một cái lòng dạ nhỏ mọn nữ nhân, đến chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Lần này ta muốn đệ nhất biệt viện xấu xa sắc mặt, bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, lại để cho bọn hắn mặt quét rác. Hơn nữa ta tính toán đợi Hàn Thiên Vũ sau khi xuất quan, tại bí cảnh mở ra trước, đối với hắn khởi xướng một lần khiêu chiến. Hoa Bích Lạc đạo, ngươi muốn đánh vỡ Hàn Thiên Vũ phân viện đệ nhất cao thủ bất bại thần thoại. Long Trần hơi sững sờ, không thể tưởng được Hoa Bích Lạc thậm chí có như thế hào khí. Đả bại hắn nói dễ vậy sao? Hoa Bích Lạc cười khổ nói, ngươi không biết cái này Hàn Thiên Vũ khủng bố, có thể nói, hắn là ta ngoại trừ Long huynh bên ngoài, nhìn thấy cường đại nhất thiên tài. Đến phiên tư chất ngươi chỉ sợ so Hàn Thiên Vũ còn cường đại hơn, có thể là cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu như ngươi tiến nhập đoán cốt cảnh, đem quét ngang cửu lê. Ta cũng rốt cục minh bạch, ta đạo tất sát bảng, tại sao phải đem ngươi liệt vào thứ hai, chiến lực của ngươi quá mức làm cho người ta sợ hãi. Dù cho đối mặt tuyệt thế cường giả, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, tư chất của ngươi lại để cho tất cả mọi người kiêng kỵ, cho nên ta tin tưởng, bất kể là Ân Vô Song, hay vẫn là Hàn Thiên Vũ, hoặc là tà đạo cường giả, đều không hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Cho nên Long huynh không muốn ghét bỏ tiểu muội rong dài, hay vẫn là nghĩ lại thoáng một phát tốt, dù sao ngươi chỉ cần ra bí cảnh, sẽ tiền đồ vô tận, tự coi như ngươi gia nhập chúng ta Hoa gia cũng tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hoa Bích Lạc nói đến đây, trong đôi mắt có chút không đành lòng, Long Trần là một đời thiên kiêu, nàng không muốn xem lấy Long Trần như vậy vẫn lạc. Coi như là Long Trần có thể còn sống đi ra ngoài, nhưng như thế hắn đã giết Ân Vô Song, giết nhiều như vậy biệt viện đệ tử, biệt viện sẽ không bỏ qua hắn, Ân gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng mà nếu như hắn không giết Ân Vô Song, hết thảy cũng còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, coi như là nàng Hoa Bích Lạc, cũng có thể thỉnh gia tộc hỗ trợ lực bảo vệ Long Trần. Có thể như Long Trần giết Ân Vô Song, như vậy tính chất tựu thay đổi hoàn toàn, Hoa gia khả năng không lớn hội là một cái còn không có lớn lên thiên tài, công nhiên cùng Ân gia vạch mặt. Viễn cổ thế gia quan hệ cực kỳ phức tạp, coi như là Hoa Bích Lạc xuất thân thế gia, nàng cũng không cách nào lý giải cao tầng một ít nghĩ cách, chỉ có thể nghe theo. Cảm ơn Bích Lạc tiểu thư nhắc nhở, Long Trần không phải không tán thưởng chi nhân, của ta võ chi đạo tựu là khoái ý ân cừu. Nếu như tùy ý Ân Vô Song nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta đem không cách nào thừa nhận loại này đả kích, mà gieo xuống tâm ma, cuộc đời này không cách nào tiến thêm. Quan trọng nhất là, chúng ta người tu hành dốc sức liều mạng tu hành, lại để cho chính mình không ngừng trở nên cường đại, đây là vì cái gì? Còn không phải muốn dùng lực lượng cường đại, cải biến vận mệnh của mình. Dùng lực lượng của mình, đi thủ hộ bên người thân nhân. Nếu như mọi thứ nhẫn nại, đương nhẫn nại đã trở thành một chủng tập quán, phàm là đều dụng kế mưu đi giải quyết, như vậy chúng ta coi như là cái chính thức người tu hành sao? Chúng ta trở nên mạnh mẽ lại có cái gì ý nghĩa? Long Trần nhìn xem Hoa Bích Lạc, ý vị thâm trường đạo. Hoa Bích Lạc bị Long Trần, nói được thân thể mềm mại chấn động, Long Trần những lời này, nói ra hắn tu hành ý chí, làm cho Hoa Bích Lạc lần thứ nhất chứng kiến một đầu rõ ràng địa con đường tu hành. Tuy nhiên mỗi người đều tại liều mạng tu hành, cần phải là hỏi bọn hắn vì cái gì tu hành, như vậy một vạn cá nhân, sẽ có một vạn loại trả lời. Thế nhưng mà Long Trần theo như lời nói, làm cho Hoa Bích Lạc cảm giác bị trống chiều chuông sớm bừng tỉnh, mọi thứ đều dụng kế mưu đi giải quyết, như vậy coi như là một cái chính thức người tu hành sao. Nàng rốt cục minh bạch, vì cái gì rõ ràng Long Trần trí tuệ như biển, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác khinh thường tại dụng kế mưu đi đối phó người khác, hắn dốc sức liều mạng đến làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là phù vân. Mà mọi thứ đều dụng kế mưu đi giải quyết, người tinh lực là có hạn, sẽ chiếm dụng đại lượng tu hành thời gian, ngược lại chậm chế tu hành tốc độ, Long Trần loại này lựa chọn mới là trí giả với tư cách. Thế nhưng mà dưới đời này có ai có thể đối với lực lượng của mình như thế tự tin? Chẳng lẽ Long Trần tựu chưa từng có dao động qua lòng tin của mình sao? Hôm nay Long Trần những lời này lại để cho Hoa Bích Lạc thấy được một cái trước nay chưa có đường, tuy nhiên nàng cũng không nhất định chọn đi đường này, tối thiểu nàng thấy được mặt khác một loại con đường tu hành, cái này đối với nàng ích lợi phi thường đại. Đa tạ Long huynh đề điểm, tiểu muội thụ giáo Hoa Bích Lạc đứng dậy vái chào, cảm kích đạo. Đồng thời nàng không khỏi thầm nghĩ, những năm gần đây này, nàng nếu như đem những lục đục với nhau này tâm tư, đều dùng tại trên tu hành, như vậy nàng hiện tại chiến lực, hội là cái dạng gì nữa trời. Thế cuộc trước mắt tại trước mặt nàng, còn cần thống khổ như vậy châm trước sao? Hay vẫn là câu nói kia, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mưu kế đều là phù vân, nàng nếu như chiến lực đầy đủ cường đại, còn dùng đùa nghịch những âm mưu này quỷ kế sao? Trực tiếp đánh bại Hàn Thiên Vũ cùng Ân Vô Song, sự tình tựu là đơn giản như vậy. Bích Lạc tiểu thư khách khí, chúng ta đã lựa chọn hợp tác, tựu là hợp tác đồng bọn rồi, quá khách khí ngược lại khách khí rồi, Long Trần cười nói. Kỳ thật Long Trần nói như vậy, cũng là vì bỏ đi Hoa Bích Lạc không ngừng khuyên bảo, nữ nhân ở phương diện này, không bằng nam nhân dứt khoát. Hôm nay cùng Long huynh vừa thấy, tiểu muội được ích lợi không nhỏ, chúng ta hợp tác cứ như vậy đã định rồi. Tiểu muội tựu không tiếp tục quấy rầy Long huynh tinh tu rồi. Hoa Bích Lạc đứng dậy cáo từ, Long Trần đem nàng tống xuất ngoài trướng, nhìn xem Hoa Bích Lạc thân ảnh biến mất ở phía xa. Long Trần, cái này Hoa Bích Lạc có đáng tin. Hoa Bích Lạc sau khi rời đi, Mộng Kỳ bọn người cũng theo trong trướng bổng đi ra. Không sao cả, tin cậy không đáng tin, hợp tác cái đồ chơi này, toàn bộ nhờ lấy lợi ích đến vững chắc, có lợi ích thời điểm, hợp tác quan hệ coi như ổn định. Dù sao lần này hợp tác, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Hoa Bích Lạc cho chúng ta chi thủ đả kích đệ nhất biệt viện, chúng ta coi như là báo thù rồi, cùng có lợi, Long Trần thản nhiên nói, hợp tác chính là như vậy. Long Trần, người có không có tính toán qua, giết Ân Vô Song về sau, làm sao bây giờ? Mộng Kỳ không khỏi có chút lo lắng đạo, nói thật, không có. Long Trần thở dài nói, ta biết rõ giết Ân Vô Song là cái đại phiền toái, thế nhưng mà ta thật sự không cách nào dễ dàng tha thứ nàng sống trên đời. Không hỏi qua đề cũng không nghiêm trọng như vậy. Mộng Kỳ cùng Sở Giao các ngươi cũng không phải biệt viện chi nhân, việc này liên quan không đến các ngươi. Cái này dù sao cũng là phân viện bên trong sự tình, chuyện này toàn bộ quá trình, ta toàn bộ đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống. Nhờ có ta tiến vào bí cảnh trước khi, tự lưu lại tưởng tượng, tiến vào bí cảnh về sau, vẫn mở ra lấy ảnh lưu niệm ngọc, cả kiện sự tình chứng cứ phạm tội ta đều giữ lại đấy. Tuy nhiên ta khinh thường tại dùng âm mưu quỷ kế, nhưng là không nhắc tới bày ra ta Long Trần tựu là ngu ngốc. Lần này chính là muốn đem sự tình náo đại. tốt nhất liền trưởng viện đều kinh động, ta cũng không tin, hắn đệ nhất biệt viện có thể một tay che trời, liền trưởng viện đều hướng của bọn hắn nói chuyện. Cho nên sự tình đến trình độ này, chúng ta cần phải làm là, tận lực đem sự tình náo đại, huyên náo càng lớn, tự đối với chúng ta càng có lợi. Hiện tại các ngươi toàn bộ tiến nhập bốn tế cảnh, dùng thiên phú của chúng ta cùng chiến lực, chỉ cần trưởng viện không phải mù lòa, tự nhất định sẽ chứng kiến. Ta không tin trưởng viện hội đem chúng ta cái này một đám thiên tài, toàn bộ giết chết, cho nên nói cái thế giới này cũng không có tuyệt đối công bình, muốn công bằng, tự cần chính mình đi tranh thủ, chúng ta muốn cho phân viện chứng kiến giá trị của chúng ta chỗ, như vậy phân viện mới sẽ bảo hộ chúng ta. Hiện tại toàn bộ bí cảnh là trước bão táp yên lặng, tuy nhiên Hoa Bích Lạc đáp ứng theo chúng ta hợp tác, Mặc Niệm hứa hẹn đứng tại chúng ta bên này, thế nhưng mà những điều này đều là ngoại lực, cũng không đáng tin. Chỉ có lực lượng của mình mới là cứng nhất đích dựa, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta nắm chặt mỗi cái thời gian hô hấp, tăng thực lực lên. Sau khi thông báo xong, Long Trần đem tất cả mọi người triệu tập lại, ngoại trừ A Man như trước ở bên ngoài, tất cả mọi người tiến vào bế quan trạng thái, tăng lên tu vi. Long Trần mình cũng bắt đầu thôn phệ tam hoa thông cân đan, cố gắng tăng lên cảnh giới, đồng thời đem thần hoàn mở ra đã đến cực hạn, toàn lực tu hành, bởi vì Long Trần đã ngửi được cái kia gai mũi mùi máu tươi. Chương 429, cường địch lộn xộn hiện. Theo cửu lê bí cảnh sắp lần nữa mở ra, trước mắt toàn bộ cửu lê bí cảnh đều lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người tiến nhập bế quan. Nắm chặt cuối cùng thời gian, đem chính mình tăng lên tới cao nhất cảnh giới, cũng may cuối cùng quyết chiến ở bên trong, cho mình tranh thủ càng lớn sinh tồn cơ hội. Cái lúc này, đã không có thời gian đi tìm cơ duyên rồi, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu không lại cơ duyên tốt, mất mạng đi hưởng thụ, cũng là không tốt. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát, tại tu hành giới ở bên trong thời gian, tựa như nước chảy bình thường, hơn 3 tháng rất nhanh đã trôi qua rồi. Oanh, bí cảnh ở chỗ sâu trong, một tòa núi lớn nứt vỡ, một cái nam tử tóc đen, sừng sững tại phế tích phía trên, khủng bố khí thế, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, làm cho không gian càng không ngừng run rẩy. Cái kia nam tử tóc đen, cầm trong tay một thanh cũ nát trường mâu, thế nhưng mà cái kia trường mâu trên, phát ra sát khí, lại phảng phất khát máu ác ma bình thường, làm cho người run rẩy. Long Trần, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Nam tử kia không phải người khác, đúng là lần trước thiếu chút nữa bị Long Trần đánh chết Doãn La, lúc này ẩn núp lâu như vậy, rốt cục xuất hiện. Hô, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, đốt sáng lên thiên vũ, nhiệt độ cao có thể phần thiên nấu biển, một cái toàn thân bao vây lấy hỏa diễm bóng người, đứng tại đỉnh núi cao. Long Trần, người cướp đi của ta phượng tước tử diễm, hừ, ta như trước đã nhận được thú hỏa bảng bài danh thứ tư thú hỏa, lần này ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Hỏa Vô Phương đứng trên đỉnh núi, trong đôi mắt hỏa diễm đồ án tại qua lại chuyển động, giống như hỏa diễm chi thần, lại để cho người kính sợ. Ha ha ha ha, ta Huyết Vô Nhai lại xuất thế, chính đạo các tiểu tử, phục tại bổn tọa dưới chân run rẩy a. Tràn đầy tà ác âm hiểm cười, vang vọng thiên địa, một người mặc màu đỏ như máu trường bào nam tử kia, trên mặt tất cả đều là nhe răng cười. Tại sau lưng của hắn, hiện ra lấy một đạo cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh là một đạo vô tận huyết hải, tuy nhiên nhìn về phía trên như là một bộ hình ảnh, thế nhưng mà cái kia nồng đậm đến mức tận cùng mùi huyết tinh, làm thiên địa biến sắc. Long Trần, ngươi giết đệ đệ của ta, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, rõ ràng là nên nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, thế nhưng mà dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói chuyện, càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Một người nam tử vươn người ngọc lập, hai tay phụ về sau, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, giống như lưỡi dao sắc bén, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mặc dù chỉ là tùy tiện vừa đứng, tuy nhiên lại mang theo một loại ma thần bao quát muôn đời khí phách, một trương khuôn mặt anh tuấn, mang theo vô tận lạnh ý. Người kia lớn lên cùng Hàn Thiên Phong có 7 phần tương tự, bất quá so Hàn Thiên Phong càng thêm tuấn lãng, đúng là Hàn Thiên Phong ca ca, được xưng phân viện đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ. Lúc này mười mấy người vây quanh Hàn Thiên Vũ, chính giữa một người đúng là Long Trần hận thấu xương Ân Vô Song. Ân Vô Song kéo Hàn Thiên Vũ cánh tay nói, Thiên Vũ ca ca, chúng ta cái này đi giết Long Trần, vì Thiên Phong báo thù a. Ân Vô Song bị Long Trần giết sợ, nàng bị Long Trần gieo xuống cực kỳ nghiêm trọng tâm ma, không dám lại nhắm mắt lại, bởi vì vừa nhắm mắt lại con ngươi, sẽ chứng kiến Long Trần cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Người cũng trở nên cực kỳ nhát gan, không dám một mình hành động, bên người phải có một số đông người đi theo, cái kia hay là muốn trốn đông trốn tây, sợ bị Long Trần tìm tới tận cửa rồi. 3 tháng này, tại Ân Vô Song mà nói, cùng 30 năm đồng dạng dài dằng dặc, liền ngủ cũng không dám, chớ nói chi là tu luyện rồi. Hàn Thiên Vũ xuất quan, mở ra trên người chỉ mỗi hắn có thông tin vật phẩm, Ân Vô Song trước tiên chạy đến, nàng cảm giác trên cái thế giới này, chỗ an toàn nhất tự là tại Hàn Thiên Vũ bên người. Lại để cho hắn sống thêm một mấy ngày này a, trực tiếp giết hắn đi thuận tiện nghi hắn rồi, đem ta xuất quan tin tức thả ra rồi, tự nói ta tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm, tùy thời đều lấy tính mệnh của hắn, lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ ta. Hàn Thiên Vũ thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, tự lại để cho hắn mỗi ngày tại đứng ngồi không yên trong vượt qua ân vô song nghiến răng nghiến lợi đạo. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có hơn một tháng thời gian, vô số cường giả nhao nhao theo bế quan trong thức tỉnh, toàn bộ bí cảnh thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Bất quá cái này náo nhiệt nương theo lấy vô tận giết chóc cùng huyết tinh, theo các cường giả nhao nhao xuất thế, đại chiến tùy ý có thể thấy được. Lúc này thời điểm xuất quan, đều là tuyệt thế cường giả, đối với chính mình cực kỳ tự tin, mà những cũng kia không tự tin người, như trước đang bế quan, có thể nói thêm thăng một tia lực lượng cũng là tốt. Ma bàn trên núi, Long Trần chờ mọi người cũng nhao nhao xuất quan, lại để cho Long Trần vui mừng chính là, mọi người tu vi, đều tiến nhập rèn cốt trung kỳ. Có được hoàng kim cấp linh căn Đường Uyển Nhi, càng là đạt đến rèn cốt thất trọng thiên, là trong mọi người tu vi cao nhất. Hơn nữa Đường Uyển Nhi càng không ngừng luyện hóa lấy phong linh thạch nội tinh thuần nhất năng lượng, trong cơ thể phong hệ năng lượng, lần nữa phát sanh biến hóa, ngưng tụ ra phong nhận, đã đến gần vô hạn thật thể, sắc bén trình độ, lại để cho người sợ. Đường Uyển Nhi tu vi là mọi người chi quan, bất quá tên thứ hai lại không phải là Mộng Kỳ bọn người, ngoài dự đoán mọi người dĩ nhiên là Quách Nhiên, rèn cốt lục trọng thiên đỉnh phong, tùy thời đều tiến vào thất trọng thiên. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, bất quá chỉ có Long Trần nhất bình tĩnh, bởi vì Long Trần biết rõ, Quách Nhiên đi chính là một con đường khác, hắn không có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ cần hắn một mực tin tưởng vững chắc mình có thể dựa vào đúc khí, trở thành tượng thần, như vậy chỉ phải không ngừng địa phục dụng đan dược, hắn có thể một mực không chừng mực rất nhanh phát triển. Bất quá khi hắn tại đúc khí chi đạo trên bị đả kích, một chút lòng tin bị nhục, như vậy tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Kết quả này Long Trần sớm có đoán trước, cũng từng cùng Quách Nhiên đã từng nói qua, bất quá Quách Nhiên đã biết cái này phong hiểm, y nguyên quyết định lựa chọn đúc khí con đường này, với tư cách thành thần chi kính, đây là tiền nhân chỗ chưa có trải qua. Đi đường này phong hiểm phi thường đại, bất quá đồng dạng cao phong hiểm, tự ý nghĩa cao tiền lời, theo trước mắt đến xem, Quách Nhiên lựa chọn là phi thường chính xác. Ngoại trừ La Thương là rèn cốt tứ trọng thiên bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là ngũ trọng thiên đã ngoài, cái này tu vi, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ bí cảnh rồi. Cái này đều được nhờ sự giúp đỡ Long Trần luyện chế mang huyến văn trung cực thượng phẩm đan, vì luyện chế những đan dược này, Long Trần những lò luyện đan kia toàn bộ đều tạc hết, một cái đều không có còn lại. Bất quá khá tốt, những rác rưởi kia lò đan, đều hoàn thành chúng nên có sứ mạng về sau, mới thọ quy chính ngủ. Trong khoảng thời gian này A-man cũng trở lại rồi, bởi vì đầu kia tử vũ phượng tước đã bị hắn ăn hết sạch rồi, bây giờ đang ở ăn đầu kia phong man thú. Hôm nay A-man, trên thể hình không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá da của hắn lại bắt đầu hiện ra màu vàng xanh nhạt, tựa như một cái đồng nhân. Nhất dọa người chính là, A-man hiện tại lực lượng, có thể đơn giản đem sắt thép tạo thành nát bấy, một thân lực lượng, so ma thú còn cường đại hơn. Hơn nữa lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi chính là, A-man thân thể biến thành màu vàng xanh nhạt về sau, không sợ đao chém lưỡi lê, coi như là Tống Minh Sa bọn người, toàn lực một đao, cũng chỉ có thể tại A-man làn da trên, chém ra một cái nho nhỏ bạch ngân mà thôi, không phá tí máu. Cốc Dương bọn người cả kinh cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi, đây quả thực không phải người, hô to quái vật, dưới đời này nào có đao thương bất nhập người. Nếu như là A-man sử dụng cái gì chiến kỹ, cũng thì thôi, thế nhưng mà A-man căn bản cái gì chiến kỹ cũng sẽ không, cho tới bây giờ, hắn chỉ biết đơn giản nhất vận khí pháp môn, khác cái gì cũng không biết. Long Trần phát hiện, A-man chỗ mi tâm, bắt đầu hiện ra một cái nhàn nhạt ấn ký, tuy nhiên còn rất nhạt, thế nhưng mà cái kia ấn ký đồ án đã đi ra. Cùng bình thường tổ văn không giống với, A-man ấn ký, cũng không cần triệu hoán, là tự động hiển hiện, tại cái đó ấn ký bên trong, phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa, tùy thời đều bộc phát ra đến. Chẳng lẽ cái này là vị kia man tộc cường giả theo như lời, chỉ cần thân thể chi lực đầy đủ cường đại, sẽ thức tỉnh kỹ năng. Bất quá bất kể thế nào nói, A-man cường đại, lại để cho bọn hắn cái này chỉnh thể lại cường đại hơn nhiều, có thể nói người nơi này, mỗi cái là tinh anh trong tinh anh. Nếu như dựa theo chiến lược mà nói, mỗi cái đều là chí tôn cấp cường giả, chỉ có điều như Mộng Kỳ, Sở Giao như vậy tính cách so sánh mềm mại người, sẽ không bộc phát ra cái loại này vô địch ý chí mà thôi. Mà Cốc Dương, Tống Minh Sa bọn người, đều trải qua vô tận chém giết, thăng trầm, gió tanh mưa máu đều trải qua rồi, một lòng đã sớm mài luyện được, có thể nói bọn hắn chiến đấu lúc, chỗ bộc phát ra ý chí, vượt xa những cái gọi là kia chí tôn cấp cường giả. Theo chân bọn họ bất đồng, Cốc Dương bọn người thế nhưng mà tán dưỡng, không phải những nhân công kia đào tạo ra ra hỏa, có thể đánh đồng. Ngoại trừ mọi người tăng lên bên ngoài, bọn hắn còn có bốn cái cường đại trợ thủ, bốn đầu tử vũ phượng tước, đều tấn thăng đến tứ giai hậu kỳ. Vì bốn cái tiểu gia hỏa phát triển, Mộng Kỳ bọn người thế nhưng mà hao phí thật lớn khí lực, không riêng Long Trần góp đi vào không ít đan dược, hơn nữa còn là chuyên môn vì chúng định chế đan dược. Mộng Kỳ bọn người, còn chuyên môn có một người mang theo chúng đi bốn phía săn bắt huyết thực, mọi người thay phiên đi săn, thay phiên tu hành, mới nhanh như vậy bắt bọn nó nuôi lớn. Long Trần phát hiện, những bị này Mộng Kỳ bọn người nuôi lớn ra hỏa, đều phi thường nhà thông thái tính, không có mẹ của bọn nó như vậy cuồng bạo, hơn nữa độ trung thành phi thường cao, căn bản không lo lắng cắn trả, cái này cũng cùng Mộng Kỳ bọn người cẩn thận chăm sóc là phân không mở đích. Cho dù là nhất cuồng bạo ma thú, cũng là có cảm tình, một khi phát ra từ nội tâm đi thừa nhận một cái chủ nhân, cái kia chính là cả đời trung trinh bất thay đổi, cùng hay thay đổi nhân loại so sánh với, ma thú ngược lại càng thêm có thể tin. Để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là, nuốt vào phong man thú nội đan sau lâm vào ngủ say Tiểu Tuyết rốt cục thức tỉnh. Đương đem Tiểu Tuyết theo linh hồn trong không gian triệu hoán đi ra về sau, tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này Tiểu Tuyết thân thể vậy mà rút nhỏ một vòng lớn, chiều cao chỉ có 3 trượng. Thế nhưng mà nó khí tức trên thân, lại để cho người phát ra từ thực chất bên trong kính sợ, Tiểu Tuyết vừa mới vừa xuất hiện, cái kia bốn đầu diễu võ dương oai tử vũ phượng tước, vậy mà sợ tới mức lạnh run. Hôm nay Tiểu Tuyết ngoại hình rút lại rất nhiều, mi tâm cái kia một đám hỏa hồng sắc lông tơ, vậy mà hóa thành một cái hình thoi đồ án. Đương Mộng Kỳ chứng kiến Tiểu Tuyết cái chán đồ án về sau, vẻ mặt không thì ra tín, nàng nói cho Long Trần Tiểu Tuyết rõ ràng hóa tinh rồi. Gặp Long Trần không hiểu, Mộng Kỳ giải thích đến cái gọi là hóa tinh, tự là đem vốn có tinh hạch hòa tan mất, một lần nữa ngưng tụ ra mới tinh hạch. Nói cách khác Tiểu Tuyết về sau đẳng cấp, đem không sẽ phải chịu nó bản thân huyết mạch ảnh hưởng, triệt để biến dị, về phần Tiểu Tuyết tương lai có thể phát triển tới trình độ nào, ai cũng không biết. Về hóa tinh, Mộng Kỳ là ở sách cổ bên trong đã từng gặp, bất quá cho dù là sách cổ, cũng nói đây chẳng qua là một loại trên lý luận tồn tại khả năng, về phần phải chăng thật sự tồn tại, cũng không có ghi chép qua. Long Trần nghe được vừa mừng vừa sợ, ôm Tiểu Tuyết đầu to cười ha ha, nhỏ như vậy Tuyết có thể một mực làm bạn hắn rồi. Mọi người ở đây xuất quan, hưởng thụ đại chiến trước khó được nhàn nhã thời khắc, mới vừa vặn đã qua 7 ngày, có người đưa tới một kiện đồ vật. Chương 430, Hoa Bích Lạc VS Hàn Thiên Vũ. Người đến là thứ hai biệt viện một cường giả, hắn đưa tới là một khối ảnh lưu niệm ngọc, thứ đồ vật lưu lại về sau, tự đối với Long Trần thi cái lễ đã đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người nọ từ đầu đến cuối, cũng không nói gì qua bất luận cái gì lời nói, bất quá sắc mặt có chút ngưng trọng. Long Trần trầm ngâm một chút, lại để cho Tiểu Tuyết ở bên ngoài canh cổng, mọi người cùng một chỗ tiến nhập lều vải kích hoạt lên ảnh lưu niệm ngọc. Mọi người trước mắt xuất hiện một bức tranh mặt, trong tấm hình, một nam một nữ, cầm trong tay binh khí, tại điên cuồng kịch chiến. Là Hoa Bích Lạc cùng Hàn Thiên Vũ, Đường Uyển Nhi không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong tấm hình, đúng là Hoa Bích Lạc cùng phân viện đệ nhất cao thủ Hàn Thiên Vũ, hai người cầm trong tay trường kiếm, quanh thân khí tức bành trướng, khí thế trùng tiêu. Hoa Bích Lạc sau lưng vậy mà hiện ra, vô số cánh hoa, lạc anh rực rỡ, tăng thêm nàng dáng người uyển chuyển, nhưng như lạc hoa tiên tử. Thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, những cánh hoa kia có thể thực sự không phải là dùng để làm đẹp, bọn hắn đều cảm thấy, những cánh hoa kia trên thực tế là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Trên mặt cánh hoa phù văn rậm rạp, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều ẩn chứa khổng lồ linh khí, đem linh khí như là trăm sông hợp thành biển bình thường, đưa vào Hoa Bích Lạc trong cơ thể. Long Trần giật mình phát hiện, những cánh hoa kia lại vẫn có thể hấp thụ thiên địa lực lượng, vì Hoa Bích Lạc bổ sung năng lượng, cũng không phải là chỉ là một cái tổn chữ công cụ. Những cánh hoa này, vậy mà cùng Long Trần thần hoàn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá giữa hai người năng lượng tương kém quá xa, cánh hoa không cách nào cùng thần hoàn so sánh với. Bất quá cái kia đầy trời cánh hoa, lại để cho Hoa Bích Lạc lực lượng tăng phúc đạt đến một cái cực hạn, một kiếm chém ra, thiên địa rung rung, đã phá vỡ hư không. Cái này Hoa Bích Lạc thật cường hãn, Cốc Dương bọn người không khỏi tắc lưỡi, một kiếm kia chi uy, quả thực có thể xé rách thương khung, thế nhưng mà tại trong tay của nàng, lại không có chút nào hỏa khí, giống như là tùy ý một kích. Rầm rầm rầm, hai người kịch chiến, trường kiếm bay múa, bụi mù tràn ngập bầu trời, hai người kích phát đầy trời kiếm khí, làm cho đại địa nứt vỡ, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc đó Hoa Bích Lạc, một tiếng quát, trường kiếm trong tay chỉ thiên, sau lưng đầy trời cánh hoa, vậy mà trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh dài đến trăm trượng trường kiếm. Cái kia thanh trường kiếm vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, không gian vặn vẹo, mang theo vô tận lực lượng, thẳng đến Hàn Thiên Vũ chém tới. Hàn Thiên Vũ sắc mặt một túc, hai tay cầm kiếm, mọi người phát hiện tay của hắn trên lưng, riêng phần mình xuất hiện một cái kim sắc phù văn. Cái kia phù văn mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất, mà hắn trường kiếm trong tay trên, nhiều ra hai cái phù văn. Cái kia phù văn tại trường trên thân kiếm, qua lại nhảy lên, trong lúc đó cái kia thanh trường kiếm phảng phất sống lại bình thường, phát ra một tiếng nhẹ minh, đối với Hoa Bích Lạc cái kia đem cự kiếm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn mà đi, Hàn Thiên Vũ cùng Hoa Bích Lạc đều riêng phần mình bay rất ra ngoài, hai người chỗ vị trí, đều để lại một cái sâu không thấy đáy hố to, sau đó hình ảnh tự biến mất, cái này khối ảnh lưu niệm ngọc, tự ghi chép những vật này. Bọn hắn hảo cường, mọi người thật lâu nói không ra lời, hai người đều quá cường đại, mỗi một chiêu đều là lực lượng cực hạn, rồi lại cử trọng nhược khinh. Nhìn về phía trên hai người ra tay, không mang theo chút nào hỏa khí, thế nhưng mà mỗi một kiếm đều diệu đến hào đỉnh, hơi không cẩn thận, muốn bại vong. Hàn Thiên Vũ được xưng là phân viện đệ nhất cường giả, hắn có như vậy chiến lực, còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà Hoa Bích Lạc một mực nói điều chưa biết, vậy mà có thể cùng Hàn Thiên Vũ cho điểm sắc thu. Chẳng lẽ viễn cổ thế gia thật sự cường đại như vậy? Tùy tiện đi ra một người, tự có thể so sánh với nhất phái tuyệt thế cường giả. Quách Nhiên có chút sợ hãi nói, trước khi Hoa Bích Lạc từng nói qua, nàng cũng là đến từ viễn cổ thế gia lịch lãm rèn luyện đệ tử, trong lời nói lộ ra, nàng chẳng qua là một cái bình thường lịch lãm rèn luyện đệ tử mà thôi. Chỉ có như vậy một cái bình thường đệ tử, là có thể cùng Hàn Thiên Vũ cái này được xưng ngàn năm nhất ngộ kỳ tài đối bính, đây quả thực quá dọa người rồi. Long Trần, ngươi xem bọn hắn ai càng mạnh hơn nữa một ít. Mộng Kỳ hỏi, nhất định là Hàn Thiên Vũ, kỳ thật vừa rồi một chiêu, biểu hiện ra là cân sức ngang tài, bất quá Hoa Bích Lạc đã thua. Các ngươi có phát hiện hay không, một chiêu kia qua đi, Hoa Bích Lạc cánh hoa ngưng tụ ra trường kiếm đã nứt vỡ, mà Hàn Thiên Vũ trường trên thân kiếm, phù văn chi lực cũng không có lập tức tán đi. Mà khi hai người đồng thời bị đẩy lui thời điểm, hắn trường kiếm trên hào quang mới thu lại, đó là hắn cố ý biến mất, vì tựu là tạo thành cân sức ngang tài hiệu quả. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng đảo. Cái này Hàn Thiên Vũ so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm, Hàn Thiên Phong tuy nhiên là hắn thân đệ đệ, thế nhưng mà hai người chênh lệch quả thực là một trời một vực. Hiện tại nhớ tới lúc trước Hàn Thiên Phong, vậy mà vọng tưởng cùng hắn ca tranh vị trí thứ nhất, là như vậy buồn cười. Hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì nịnh nọt Hoa Bích Lạc? Sở Giao nhịn không được hỏi. Có lẽ a, cái này Hàn Thiên Vũ ta cảm giác hắn càng ưa thích gia nhập Hoa gia, bất quá Ân Vô Song bên này hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn hiện tại đang đứng ở chưa quyết định trạng thái, mà Hoa Bích Lạc thủ đoạn cũng phi thường cao minh, một mặt đối với hắn hờ hững, cái này ngược lại là cao minh nhất khiêu khích. Phải biết rằng như Hàn Thiên Vũ như vậy thiên tài, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận người khác đối với hắn bỏ qua, cho nên Hoa Bích Lạc càng cao hơn. Minh Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lão đại tựu là lão đại, cái này tán gái bổn sự đệ nhất thiên hạ. Ai u, Quách Nhiên chính vẻ mặt tán thưởng vuốt mông ngựa, lại bị Long Trần đá một cước. Quách Nhiên cái này mới tỉnh ngộ đến, bây giờ không phải là hai người thời điểm, tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt, khoa trương Long Trần tán gái kỹ thuật, cái kia cùng hại Long Trần không có gì khác nhau. Lão đại ta sai rồi, Quách Nhiên cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Mộng Kỳ bọn người mỉm cười, cũng không nói gì thêm, hiện tại các nàng căn bản không tâm tình so đo cái này, các nàng càng muốn biết, Hoa Bích Lạc đưa tới cái này ảnh lưu niệm ngọc dụng ý. Long Trần đã trầm mặc thoáng một phát nói, Hoa Bích Lạc cùng Hàn Thiên Vũ cái này vừa đứng, tối đa chỉ lấy ra năm thành chiến lực, đều bảo lưu lại quá nhiều thứ đồ vật, thế nhưng mà theo trước mắt đến xem, Hàn Thiên Vũ thắng dễ dàng Hoa Bích Lạc một bậc. Năm thành, Cốc Dương bọn người nghẹn ngào thét to. Đúng vậy, tối đa năm thành, bất quá các người cũng không nên giật mình, bởi vì vì bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, là cảnh giới này đỉnh cao nhất tồn tại, không có gì quá kỳ quái. Hoa Bích Lạc đây là cho ta một cái phi thường chân quý tư liệu, nàng hy vọng ta có thể biết khó mà lui, nàng cảm thấy có Hàn Thiên Vũ tại, ta là tuyệt đối giết không được Ân Vô Song. Long Trần cười nói, cái này Hoa Bích Lạc ngược lại là một cái không tệ người. Mộng Kỳ trầm lặng nói, Hoa Bích Lạc năm lần bảy lượt khích lệ Long Trần buông tha cho đánh chết Ân Vô Song, xác thực là vì Long Trần tốt. Vốn dựa theo nàng cái kia khôn khéo tính tình, Long Trần giết Ân Vô Song, nàng có lẽ âm thầm vỗ tay khen hay mới là, bởi vì Long Trần giúp nàng bỏ một địch nhân. Nàng có thể vứt bỏ bản thân lợi ích, tới khuyên Long Trần, hành động này chiếm được Mộng Kỳ bọn người hảo cảm. Bất quá các nàng cũng biết, Long Trần quyết định sự tình, coi như là thần đô không cải biến được, hôm nay các nàng muốn nghe xem Long Trần nghĩ cách. Lão đại, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Quách Nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí đạo. Nói đi, lúc nào trở nên khách khí như vậy? Long Trần không khỏi có chút buồn cười đạo. Ta muốn nói, ngươi nếu chống lại Hàn Thiên Vũ, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Quách Nhiên do dự một chút, cuối cùng nhất hay là hỏi ra vấn đề này. Nghe được Quách Nhiên vừa nói như vậy, Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, đây cũng là bọn hắn muốn biết, đều khát vọng đạt được đáp án. Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi cái này là không tin ta à, được rồi, ta đây tựu cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn nhi. Tuy nhiên Hàn Thiên Vũ cũng không có dùng ra toàn lực, còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, mặt khác trong truyền thuyết hắn lấy được cái kia kiện bảo bối, cũng không có gặp chút nào bóng dáng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lòng tin của ta, cùng hắn chống lại, ta có 9 thành nắm chắc giữ cho không bị bại, có 5 thành nắm chắc có thể chiến thắng hắn, muốn nói là chém giết hắn mà nói. Tối đa chỉ có 2 thành, Long Trần nói xong những lời này, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, nếu như không phải biết rõ Long Trần tính cách, bọn hắn sẽ cho rằng Long Trần tại nói mạnh miệng. Thế nhưng mà Long Trần cho tới bây giờ đều là không cầm chính sự hay nói giỡn, thực tế quan hệ đến toàn bộ đoàn đội an nguy sự tình, hắn nói ra được lời nói tự tuyệt đối là sự thật. Cùng phân viện đệ nhất cao thủ chống lại, 5 thành nắm chắc đánh bại, 2 thành nắm chắc đánh chết, đây là cái gì khái niệm? Quả thực quá dọa người rồi. Lão đại, người chừng nào thì trở nên như vậy sinh mãnh liệt? Quách Nhiên vẻ mặt kinh hỉ đạo, có phải hay không ta trong khoảng thời gian này, một mực luyện đan, các ngươi liền cho rằng ta chỉ biết luyện đan, quên chiến đấu? Long Trần không khỏi cười nói. Nói thật, đoạn thời gian trước luyện đan, Long Trần thật sự muốn luyện nhổ ra, nếu như không phải là vì mọi người, hắn khẳng định kiên trì không xuống, quá chán lệch ra người rồi. Tính toán xuống, đã thật lâu không có chiến đấu chân chính đã qua, hôm nay Long Trần đã tiến vào dịch cân cửu trọng thiên, thân thể lực lượng, mà ngay cả Long Trần chính mình, cũng không biết cường đại đến trình độ nào. Lão đại, nếu không ngươi tranh thủ thời gian bế quan a, ngươi nếu đột phá đã đến đoán cốt cảnh, cái kia còn không đồng nhất cái rắm, là có thể đem Hàn Thiên Vũ sụp đổ chết. Quách Nhiên cổ động đạo, Quách Nhiên, người văn minh điểm mộng kỳ bọn người không khỏi sắc mặt một hồng, Đường Uyển Nhi đã giận dữ đạo, cái này Quách Nhiên nói chuyện bộ phận nơi. Nào có người muốn đơn giản như vậy? Long Trần không khỏi cười khổ. Người khác tấn cấp cảnh giới là thập trọng thiên, tiến vào kế tiếp cảnh giới, mà Long Trần thứ 13 trọng thiên mới có thể tiến nhập kế tiếp cảnh giới. Hơn nữa tiến vào thập trọng ngày sau, cái kia tấn chức độ khó hội đại dọa người, cần rộng lượng đan dược mới được, Long Trần đã không có nhiều như vậy đan dược. Hôm nay tánh mạng trong giới chỉ những dược liệu kia, về sau nhưng là phải trở thành hạt giống ra bán, đây chính là mọi người quật khởi vốn liếng, hắn cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Hiện tại đã vô hạ muốn quá xa, hắn hiện tại muốn đối mặt đúng là đem Ân Vô Song linh hồn, vĩnh viễn ở lại bí cảnh bên trong, dùng cảm thấy an ủi những huynh đệ kia vong linh. Về phần sự tình từ nay về sau chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, duy nhất lại để cho Long Trần tiếc nuối chính là, hắn rõ ràng cảm thấy, bí cảnh bên trong có đồ vật gì đó tại triệu hoán hắn, thế nhưng mà hắn tựu là tìm không thấy. Mắt thấy tựu phải ly khai bí cảnh rồi, chẳng lẽ thực phải chờ tới trăm năm về sau, mới có thể lần nữa tiến vào bí cảnh. Thế nhưng mà cửu lê bí cảnh không gian thông đạo, chỉ có thể cho phép dịch cân cảnh cường giả vượt qua, hắn cũng không thể về sau không tu hành đi à nha. Bất quá chuyện này lo lắng xuông cũng hết cách rồi, hiện tại Long Trần lại để cho mọi người thỏa thích buông lỏng, Long Trần chính mình mỗi ngày cùng huynh đệ uống chút rượu, cùng mộng kỳ bọn người tâm sự, khoái hoạt vô cùng. Trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu có người đến quấy rối rồi, mắng to Long Trần chết không yên lành, sắp bị Hàn Thiên Vũ chém giết các loại, bất quá đều bị Quách Nhiên phá hư nổ bắn chết, mới dần dần thanh tịnh xuống. Khoái hoạt thời gian, trôi qua hơn phân nửa tháng, Long Trần bọn người thu thập thoáng một phát hành lễ, thẳng đến bí cảnh trung tâm lưỡng giới sơn mà đi, nơi đó là bí cảnh thông đạo mở ra địa phương. Chương 431, lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn, ở vào cửu lê bí cảnh đã biết địa đồ hạch tâm bộ vị, nơi này là ly khai bí cảnh cửa ra duy nhất. Lối ra cùng cửa vào cũng không tại cùng một vị trí, bởi vì bí cảnh tồn tại quá xa xưa rồi, không có người biết rõ lúc trước mọi người là như thế nào phát hiện cái này quy luật. Cửu lê bí cảnh cửa vào có vô số cái, nhưng là lối ra lại chỉ có một, cho nên bí cảnh lần nữa mở ra lúc, bí cảnh nội tất cả mọi người phải đều từ nơi này ly khai. Lưỡng giới sơn là một tòa phi thường kỳ lạ đại sơn, phạm vi đạt trong vòng nghìn dặm, cao vạn trượng, lại đồng thời có hai tòa ngọn núi. Hai tòa ngọn núi tầm đó, có một chỗ đất trống, tại đây bùn đất hiện ra màu đỏ sậm, cái kia đều là bị máu tươi nhuộm đỏ. Bởi vì mỗi lần ly khai bí cảnh trước khi, chính tà hai đạo đều lại ở chỗ này tiến hành một lần sinh tử đại chiến, tại đây khắp nơi đều là tàn binh phá giáp, còn có một chút phong hóa đâu cốt cách, vẫn tại đâu đó nức nở nghẹn ngào. Tại đây mảnh thổ địa trên, không mấy năm qua, không biết có bao nhiêu chính tà hai đạo đệ tử, đã trở thành tại đây bụi bẩm, lại để cho tại đây mỗi một tấc không khí, đều tràn đầy tử vong khí tức. Hôm nay khoảng cách bí cảnh truyền tống môn lần nữa mở ra, còn có 3 ngày thời gian, chính tà hai đạo đệ tử cũng đã nhao nhao hướng bên này tụ tập. Bất quá hai bên người, cách xa nhau hơn 10 dặm, nước giếng không phạm nước sông, cho dù là gần đây dùng hung tàn lấy xưng tà đạo đệ tử, lúc này cũng đều bị mặt sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng lại hướng chính đạo bên này nhìn lại. Mà chính đạo đệ tử cũng nắm thật chặt vũ khí, có chút bất an mà nhìn chằm chằm vào những tà đạo kia đệ tử, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Đây là một hồi không thể tránh né chinh chiến, bởi vì đương bí cảnh lần nữa mở ra lúc, lưỡng giới sơn chính giữa chiến trường chỗ sẽ xuất hiện một cái truyền tống môn. Mà truyền tống môn xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, mà đối với giống như cá giết sang sông hai đạo đệ tử mà nói, lúc này căn bản không đủ dùng. Cho nên cái này cũng chẳng khác gì là một cái xuất sắc hơi thái khảo hạch, bất quá cái này khảo hạch phi thường thảm thiết, người thất bại chỉ có chết. Vốn là 7 ngày trước, hai đạo đệ tử mà bắt đầu tụ tập, bất quá đợi mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Chính đạo đệ tử vậy mà không thua 10 vạn chi chúng, mà tà đạo bên kia cũng không thể so với chính đạo bên này ít hơn nhiều, lần này bí cảnh nhân số là trong lịch sử có chỗ ghi lại gấp 10 lần đã ngoài, ai cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Nghe nói bí cảnh cửa vào phần đông, từng cửa vào đều là có thừa nhận cực hạn, một khi nhân số đã đủ rồi, tự không cách nào nữa tiến hành truyền tống. Bất quá có ít người con mắt so sánh tiêm, thấy rõ tình thế về sau, không khỏi trên mặt hiện ra cười lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, những nhiều gia kia đến người, đại đa số là một ít không biết tên môn phái đệ tử. Đây cũng chính là nói, một ít cầm giữ tại những môn phái nhỏ kia trong tay cửa vào, không biết xảy ra vấn đề gì, vậy mà thả nhiều người như vậy tiến đến. Bất quá những xuất thân này hàn vi đệ tử, nội tình mỏng vô cùng, chiến lực cực kỳ thấp, một khi đại chiến mở ra, bọn hắn tự là pháo hôi. Từ trước chính tà đại chiến, thực sự không phải là cái gì chiến tranh, mà là một trường giết chóc, chính đạo cường giả nhảy vào tà đạo đệ tử trong đội ngũ, tùy ý giết chóc cướp đoạt không gian giới chỉ. Mà tà đạo cường giả cũng là như thế, bọn hắn cũng sẽ nhảy vào chính đạo trong hàng đệ tử cướp đoạt, còn chân chính cường cường quyết đấu là phi thường hiếm thấy, bởi vì đều hy vọng quá nhiều kích giết địch nhân, đồng thời cướp đoạt càng nhiều nữa tài nguyên. Cho nên chính tà đại chiến, chết tối đa đều là thực lực trung hạ chi nhân, thực lực cường đại người, giống như là một cái đứng tại thực vật liệm đỉnh hùng sư, bọn hắn vĩnh viễn là người được lợi. Chính tà hai đạo đệ tử cách rộng hơn 10 dặm chiến trường, lẫn nhau đối mặt, hoặc là tại nghĩ biện pháp như thế nào bảo vệ tánh mạng, hoặc là đã bắt đầu tìm kiếm ra tay mục tiêu. Chỉ có điều hai bên người, đều không nói gì, mặc dù có gần 20 vạn cường giả ở chỗ này, có thể là cả tràng diện lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhưng khi một đám người chậm rãi đã đến về sau, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, có người không khỏi phát ra kinh hô. Là Long Trần, một người đi về phía trước, quần áo di động, tóc dài bay múa, như thiên đế dò xét nhân gian, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bế nghễ muôn đời khí khái. Người nọ đúng là Long Trần, lần này bế quan về sau, Long Trần khí thế trên người càng cường đại hơn rồi, tuy nhiên tu vi như cũ là dịch cân cảnh, thế nhưng mà cỗ khí thế kia, làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn. Nhìn qua Long Trần thân ảnh, chính tà hai đạo đệ tử, đều bị cũng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, đây chính là một cái truyền kỳ cấp nhân vật A. Mới vừa vào bí cảnh thời điểm, chỉ có ngưng huyết cảnh mà thôi, về sau nghe nói bị Doãn La đuổi giết, vậy mà còn sống. Từ đó về sau, về Long Trần hình ảnh, liền từ đến không gãy qua, có rất nhiều hình ảnh đều rung động nhân tâm, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ảnh lưu niệm ngọc vô số, thế nhưng mà luận đến trong đó chấn động nhất nhân tâm, có hai cái, bên trong một cái tựu là Long Trần La Bàn Sơn trên, đại phát thần uy, kích thương ân vô song, đánh chết Hàn Thiên Phong tràng cảnh. Mà một cái khác hình ảnh, so cái này hình ảnh còn rung động nhân tâm, chỉ có điều cái này hình ảnh, ngay từ đầu chỉ ở một phần nhỏ trong tay người lưu thông, về sau mới bị mở rộng ra. Cái kia chính là Long Trần đuổi giết Doãn La hình ảnh, khi thấy cái kia hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia trong tấm hình, mất đi một đầu cánh tay, chật vật chạy như điên người, dĩ nhiên là được xưng tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La. Mà phía sau truy người giết hắn, dĩ nhiên là vừa tiến vào bí cảnh, bị hắn đuổi giết Long Trần, hai người nhân vật vậy mà trao đổi rồi. Cho nên hôm nay Long Trần đại danh, oanh động chính tà hai đạo, vô số người đều đối với hắn hung hãn, cảm thấy kính sợ. Cái này được là hơn một cái hung ác người à, cùng tuyệt thế cường giả đều có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là đuổi giết, đây quả thực phá vỡ mọi người tưởng tượng, nếu như nói Doãn La là tuyệt thế cường giả, như vậy Long Trần là cái gì? Tuyệt thế yêu nghiệt, Long Trần chậm rãi về phía trước mà đi, nhìn xem hai bên thế lực, Long Trần suy nghĩ một chút, cũng không có đi chính đạo bên kia, mà là theo lưỡng cái thế lực chính giữa đi qua, hắn không muốn cùng những thế lực này có quan hệ gì. Tà đạo đó là địch nhân của hắn. Chính đạo cũng không là bằng hữu của hắn, cho nên hắn không có ý định gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Long Trần tại phía trước hành tẩu, phía sau của hắn là năm cái tuyệt sắc mỹ nhân, quần áo chân thành, vân tay áo bồng bềnh, giống như năm cái từ trên trời giáng xuống tiên tử. Năm người kia đúng là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu, vốn là trước khi đến, các nàng vẫn có một ít khẩn trương. Bởi vì bọn nàng biết rõ, lại tới đây, rất nhanh sẽ có một hồi huyết tinh cuộc chiến bắt đầu, thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ngược lại Ninh yên tĩnh trở lại. Thực tế chứng kiến phía trước, cái kia cao ngất như núi bóng lưng, cho dù ở chính tà hai đạo sở hữu cường giả trước mặt, như trước bộ pháp thong dong, xem bọn hắn như không có gì cái chủng loại kia khí khái, cho các nàng cường đại tin tưởng, phảng phất coi như là trời sập xuống rồi, long trần cũng có thể đính trụ. Tại ngũ nữ đằng sau là Quách Nhiên, Quốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, mấy người vẻ mặt ngạo nghễ theo sát tại long trần phía sau, có thể đi theo long trần, là bọn hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Mà ở mặt sau cùng, là một cái người vạm vỡ, toàn thân cơ bắp hở ra, cánh tay sau người bình thường đùi, còn muốn thô trên một vòng, trên bờ vai khiêng một cái cực đại vô cùng lang nha bổng, giống như là một cái khai thiên cự giống như thần, tràn đầy bá khí, người này tựu là A-man. Hôm nay trải qua thời gian dài như vậy gian khổ tu hành, hai đầu ngũ giai đỉnh phong ma thú, tại trong thân thể của hắn an cư lạc nghiệp về sau, hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn phát nổ bình thường, phi thường khát vọng một cuộc chiến đấu. A-man ánh mắt, tại chính tà hai đạo đệ tử trên người ngắm tới ngắm lui, chuyên môn xem những hình thể kia cao lớn ra hỏa, xem những trong lòng người kia sợ hãi, ra đầu phát tạc, phảng phất bị hung thú theo dõi. Long Trần, người cái này việc ác bất tận dâm côn, rõ ràng còn dám tới nơi này, hắc hắc, trong chốc lát, chúng ta nhìn ngươi là chết như thế nào. Một cái khác viện đệ tử, đứng tại đám người phía trước, vẻ mặt nhìn có chút hả hê đạo. Cái kia biệt viện đệ tử, đến từ chính thứ bảy biệt viện, rõ ràng cho thấy tại cố gắng nịnh bợ đệ nhất biệt viện, khi thấy Long Trần như thế uy phong, thứ nhất là trấn trụ toàn trường, trong lòng không khỏi đố kỵ. Long Trần bất quá là đếm ngược đệ nhất biệt viện đi ra tiểu tử, luận thân phận, cho hắn sách giày đều không xứng. Thế nhưng mà không biết, tiến vào bí cảnh, đã nhận được cái gì nghịch thiên vận khí cứt chó, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, đã sớm đố kỵ nổi giận. Thực tế hôm nay Long Trần, sau lưng có 5 cái trích tiên nữ tử tương bồi, quả thực như là sao quanh trăng sáng bình thường, trong lòng không khỏi giận dữ, trực tiếp mở miệng chào phúng. Người nọ mới mở miệng, lập tức không ít người cả kinh, nhìn về phía Long Trần. Long Trần tàn nhẫn, tất cả mọi người nghe nói, không biết hắn sẽ như thế nào. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ liếc, bước chân đều không ngừng xuống, tay phải có chút vừa nhấc, một căn ngón trỏ điểm ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần cái kia cả ngón tay, lập tức bị tử sắc tia chớp bao trùm, trong lúc đó một đạo quang mang bay ra. Phốc, chỉ thấy trước khi mở miệng chào phúng Long Trần cái kia người, bị một đạo ánh sáng bắn trúng, lập tức bạo toái, huyết vụ tản ra. Trong không khí huyết tinh chi khí, càng thêm nồng đậm rồi. Vốn là mấy cái đứng ở đó thân nhân bên cạnh, đồng dạng vẻ mặt trào phúng biệt viện đệ tử, đều sợ tới mức một tiếng thét kinh hãi, dốc sức liều mạng địa hướng về sau tránh né. Thế nhưng mà Long Trần bọn người, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, như trước về phía trước chậm rãi đi đến, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thật ác độc cay thủ đoạn, mọi người không khỏi trong lòng chấn động, chính tà hai đạo đệ tử, đều bị Long Trần thủ đoạn cùng chấn nhiếp đã đến. Long Trần một kích kia, thật sự quá là nhanh, lại để cho người khó lòng phòng bị, đều không thấy rõ hắn như thế nào phát chiêu, người nọ tựu đã bị chết, đây chính là một cái cường đại diễn đạo giả a, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Nhất khiến người sợ hãi chính là, Long Trần cái kia phó thong dong bình tĩnh thần sắc, căn bản không có nửa điểm sát nhân sau chấn động, hết thảy là như vậy tự nhiên hài hòa. Long Trần, người tên dâm tặc này, tâm ngoan thủ lạt đao phủ, người đây là muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Bỗng nhiên một thanh âm theo trong đám người phát ra, bất quá người nọ phi thường giảo hoạt, che giấu trong đám người, làm cho không người nào có thể chứng kiến hắn. Cái thanh âm kia tiếp tục mắng, vọng ngươi choàng một trương ra người, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, chỉ vì một câu miệng lưỡi chi tranh, muốn giết người diệt khẩu, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi giết được sạch sẽ sao? Ngươi tựu là chính đạo bại hoại, mỗi người được mà chu chi, ngươi chờ, Hàn Thiên Vũ vừa đến, trước tiên cho ngươi thi thể chỗ khác biệt, chết không? A. Người kia chính trốn ở đám người ở chỗ sâu trong mắng thống khoái, trong lúc đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó tựu không một tiếng động. Tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy Long Trần sau lưng một nữ tử, ngọc thủ ngắt một cái cổ quái ấn quyết, lúc này mới chậm rãi buông ra. Lục Phương Nhi trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, cười lạnh nói, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cho rằng núp trong bóng tối tựu tìm không thấy ngươi rồi. Hiển nhiên không biết Lục Phương Nhi sử dụng phương pháp gì, ở đằng kia người lần thứ hai mở miệng thời điểm, đã tập trung vào hắn vị trí, thi triển linh hồn công kích, đem người nọ diệt sát. Ha ha ha, chính đạo bên này liên tục có hai cường giả bị giết, tà đạo bên kia một vị trí tôn cấp cường giả, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, chó cắn chó, coi như không tệ. Bất quá người nọ vừa mới nói dứt lời, hắn lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì làm một cái cực lớn cung nỏ, chỉ hướng hắn. Chương 432, huyết vô nhai. Người nọ vừa mới nói dứt lời, hắn lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì làm một cái cực lớn cung nỏ, chỉ hướng hắn. Oanh, không đợi người nọ kịp phản ứng, một đạo ô quang, lập tức đã đến trước mặt của hắn, đó là một đạo cự đại mũi tên, xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn, đồng thời bạo toái. Phốc phốc phốc phốc, bạo toái mũi tên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dùng người nọ làm trung tâm, mười mấy cái tà đạo cường giả, bị dư ba bắn thủng, chỉ có mấy người may mắn còn sống, còn lại lập tức bị mất mạng. Quách Nhiên cùng Long Trần đồng dạng, nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, đem cực lớn phá hư nỗ hướng trên bờ vai một kháng, tiếp tục đi theo Long Trần chậm rãi đi về phía trước đi. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Một cái tà đạo ở bên trong tuyệt thế cường giả, nộ quát một tiếng đứng dậy, người này thân cao tám thước, tu vi đạt đến tế cốt cảnh trung kỳ, toàn thân chấn động kịch liệt, cực kỳ cường hãn. Người nọ vừa xuất hiện, lập tức có không ít tà đạo cường giả, nhao nhao rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay, hiển nhiên người nọ tại tà đạo bên trong, địa vị cực cao, uy vọng cái gì long. Long Trần dừng bước lại chậm rãi xoay người lại, nhìn xem người nọ, lắc lắc đầu nói, người nói như vậy, để cho ta rất thẹn thùng, đừng đem ta nói như vậy đáng giận, kỳ thật ta người này rất thiện lương. Thiện lương, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo đệ tử, đều miệng một hồi run rẩy, sát nhân tựa như giết gà, không, người ta giết gà, giết hết, còn muốn liếc mắt nhìn. Người sát nhân liền con mắt đều không nháy mắt ba thoáng một phát, tựa như nghiền chết một con kiến bình thường, thiện lương với người có một cái tiền đồng quan hệ sao? Long Trần, người cũng dám đánh lén chúng ta tà đạo đệ tử, phải chăng xem chúng ta tà đạo dễ khi dễ? Người nọ cả giận nói, cái này lời nói được khách khí không phải, chính ta hai đạo chinh chiến nhiều năm như vậy, người khi dễ ta, ta khi dễ ngươi, tất cả mọi người quen như vậy tất rồi, người nói những có ý tứ này sao? Long Trần thản nhiên nói, ngươi tin hay không, ta ra lệnh một tiếng, có thể lập tức cho các ngươi những người này toàn quân bị diệt. Cái kia tà đạo cường giả, lông mi dựng lên, lạnh lùng nói. Hôm nay Long Trần cùng chính đạo quan hệ, không người không biết, hiện tại Long Trần, chẳng khác gì là bị cô lập rồi, chẳng khác gì là chính tà hai đạo bên ngoài một cỗ thế lực, hơn nữa là nhược tiểu đích nhất thế lực. Tự tính toán Long Trần cường hãn nữa, hắn cũng không quá đáng là một người mà thôi, tà đạo đệ tử có mấy vạn chi chúng. Tại tà đạo đệ tử nghiền áp Long Trần một đám thời điểm, bọn hắn tin tưởng, chính đạo đệ tử nếu không sẽ không xuất thủ tương trợ, ngược lại sẽ vỗ tay bảo hay. Ngươi tin hay không, tại ngươi ra lệnh một tiếng về sau, ta sẽ lập tức chặt bỏ của ngươi đầu chó. Long Trần nhàn nhạt nhìn xem vị kia tà đạo cường giả, khoác lác bức ai sẽ không. Người nọ không khỏi giận dữ, toàn thân khí thế bộc phát, đồng thời bên cạnh hắn, có mấy trăm người, cũng nhao nhao bộc phát ra khí thế, chuẩn bị tùy thời ra tay. Chính đạo bên này có không ít người đại hỉ. Bọn hắn không thể tưởng được Long Trần như vậy có gan, mạnh như thế, thoáng cái diệt sát nhiều như vậy tà đạo đệ tử, đây là chính diện khiêu chiến tà đạo A. Bất quá cũng có rất nhiều người, đều âm thầm bội phục Long Trần, đây mới là chân hán tử, tà đạo mạnh mẽ như vậy, vô số chính đạo đệ tử chịu sợ. Thế nhưng mà người ta Long Trần, chỉ có 12 người mà thôi, tại đối mặt mấy vạn tà đạo cường giả, chút nào thờ ơ, đây là cái gì dạng phách lực. Hôm nay chính tà hai đạo đối mặt, Long Trần chỗ địa phương, tại giữa hai người phía trên, tạo thế chân vạc xu thế. Bất quá Long Trần cái này cái thế lực tại nhân số trên, cùng hai bên tương kém quá xa, thế nhưng mà Long Trần biểu hiện ra ngoài cường thế, lại rung động tất cả mọi người. Đây là Long Trần cố ý, hắn đã cảm thấy được rồi, hắn hiện tại, đã không có bất kỳ đường lui, chính đạo cho không dưới hắn, tà đạo cũng cho không dưới hắn. Loại tình huống này, Long Trần phải cầm ra bản thân cường thế, lại để cho tất cả mọi người kiêng kỵ, nếu không một mặt mềm yếu cùng nhường nhịn, chỉ biết đổi lấy tử vong. Cho nên Long Trần qua trước khi đến, tự cùng mọi người đã nói rồi, lần này muốn an an ổn ổn đi ra ngoài, là không thể nào, muốn phải sống đi ra ngoài, nhất định phải từ vô tận trong thi thể bỏ qua đi. Cho nên Mộng Kỳ bọn người, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đã một trận chiến không thể tránh được, tùy thời đều sẽ vẫn lạc, cần gì phải để ý như vậy cẩn thận, sao không oanh oanh liệt liệt đại sát một hồi. Long Trần mặt không biểu tình nhìn xem vị kia tà đạo cường giả, mà ngay cả Long Trần sau lưng mọi người, cũng là như vậy nhàn nhạt xem của bọn hắn, liền binh khí đều không có lộ ra, quả thực bỏ qua bọn hắn. Im ắng trào phúng, càng có nhục nhã tính, vị kia tà đạo chí cường giả, sắc mặt đều tím rồi, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Hắn tuy nhiên cũng là tuyệt thế cường giả, có thể nhiều lắm là thì ra là cùng Hàn Thiên Phong, Ân Vô Song một cái cấp bậc, tuy nhiên hắn hiện tại, đã bốn tế rồi, thế nhưng mà chống lại Long Trần, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Thế nhưng mà Long Trần ánh mắt như vậy, thật sự lại để cho người chịu không được, nếu như hắn cái lúc này thối lui, đem mặt quét rác, cái kia so giết hắn đi còn khó chịu hơn, cắn răng một cái, người nọ toàn thân khí thế bộc phát, muốn đối với Long Trần đánh tới. Ô huynh, chậm đã, cái kia tà đạo cường giả vừa muốn chạy đi, bỗng nhiên bị một người giữ chặt, người kia nói, hiện tại Long Trần bất quá là một cái sắp chết chi nhân, Hàn Thiên Vũ buông lời nói đến, muốn đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành cho rồi. Có thể nói hiện tại Long Trần chỉ có điều so người chết lắm lời khí, ngươi cần gì phải cùng hắn không chấp nhặt. Nếu như ngươi động thủ, chẳng phải là giúp Hàn Thiên Vũ bể bộn. Được xưng là ô huynh tà đạo cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, hắn cũng không muốn cùng Long Trần chống lại, vừa rồi chẳng qua là kiên trì mà thôi. Lúc này bị người kéo một phát, vừa vặn mượn con lừa hạ sườn núi, đối với người nọ cảm kích nói, nhờ có Triệu huynh nhắc nhở, nếu không chúng ta tại bang đám kia chính đạo ngu ngốc rồi. Xoay đầu lại hướng lấy Long Trần lạnh lùng thốt, mà lại tha cho ngươi sống lâu mấy canh giờ, để cho chúng ta thưởng thức thoáng một phát, ngươi trước khi chết thảm trạng. Thôi đi, không có loại, Quách Nhiên nhìn xem trên bờ vai phá hư nỗ, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, đồng thời trong đôi mắt hiển hiện một vòng thất vọng. Bọn hắn vì cái gì không đến à? A Man có chút khó hiểu đạo, bởi vì bọn họ sợ chết. Quách Nhiên buông buông tay, có chút bất đắc dĩ giải thích nói. A, cái kia còn muốn đánh nữa hay không à? Đánh là muốn đánh chính là, đoán chừng còn phải chờ một lát. Quách Nhiên đạo. Vậy được, ta đây trước ngủ một hồi. A Man nói chuyện, tự như vậy hướng trên mặt đất một nằm, cái thanh kia cực đại lang nha bổng quét ngang, trực tiếp trở thành gối đầu, chỉ chốc lát vậy mà phát ra tiếng lẩm bẩm. Long Trần bọn người tập mãi thành thói quen rồi, A Man thân thể, cùng thường nhân không giống với, thân thể của hắn cơ hồ không cách nào tồn trữ cái gì linh khí. Nói cách khác, A Man chỉ có ăn no rồi mới là hữu lực khí, thế nhưng mà một khi đói bụng, khí lực sẽ cấp tốc hạ thấp. Ngủ là A Man bảo tồn thể lực phương pháp tốt nhất, như vậy tiêu hao hội chậm chạp rất nhiều, như vậy đồng dạng là một loại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ là biết rõ, thế nhưng mà những chính tà kia hai đạo đệ tử, đều vẻ mặt cổ quái, khẩn trương như vậy thời khắc, cũng có thể nói ngủ là ngủ. Bọn hắn đều lại tới đây vài ngày rồi, mỗi thời mỗi khắc đều đang khẩn trương bên trong vượt qua, thậm chí liền nháy mắt, đều nháy nửa xuống, sợ nháy hết mắt tựu cũng không mở ra nữa. Long Trần trong đám người nhìn lướt qua, trong nội tâm không khỏi có chút trầm xuống, hắn hay vẫn là xem thường bảy châu nội tình. Chính tà hai đạo bên trong, chí tôn cấp cường giả, tuyệt đối đều biết ngàn nhiều, như Hàn Thiên Phong cấp bậc kia tuyệt thế cường giả, cũng có trên trăm cái. Còn lại cường giả, tám thành đã ngoài, đều là diễn đạo giả, mà bình thường đệ tử hạch tâm, chỉ có một thành điểm hơn. Bất quá thoáng muốn thoáng một phát dễ hiểu, cửu lê bí cảnh đào thải tựu là như vậy tàn khốc, rất nhiều bình thường đệ tử đều vẫn lạc. Mà một bộ phận cường giả, đánh chết diễn đạo giả về sau, cướp lấy đạo văn, theo một gã bình thường đệ tử hạch tâm, đã trở thành diễn đạo giả. Thế nhưng mà bình thường đệ tử, đánh chết diễn đạo giả, cái kia là bực nào gian nan. Có thể thấy được đại bộ phận bình thường đệ tử, đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Bình thường đệ tử, Long Trần không để trong lòng, mà những diễn kia đạo giả, cũng không tại Long Trần tính toán ở trong. Chỉ có những chí tôn cấp kia cường giả mới có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, khổng lồ như thế số lượng, xa xa vượt ra khỏi Long Trần dự đoán. Hơn nữa Long Trần phát hiện, bất kể là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, những chính thức kia thiên kiêu, cũng không có xuất hiện, xem ra chính mình đến sớm. Long Trần bên này mọi người, đều khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, lại để cho thân thể của mình, bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Mà chính tà hai đạo đệ tử, cũng đều không rên một tiếng, không có người lại gan bên cạnh mọc lông, đi khiêu khích Long Trần rồi. Thời gian tại từng giọt trôi qua, một canh giờ vừa qua khỏi, trong lúc đó, xa xa một hồi bụi đất tung bay, đại địa đang run động. Một cái cự đại thân ảnh, tại cả vùng đất bôn trì, đó là một đầu lục giác ngân giáp ngưu, thân dài trăm trượng, toàn thân mọc ra ngân sắc lân phiến, khí tức đạt đến tứ giai đỉnh phong. Ở đằng kia lục giác ngân giáp ngưu trên lưng, một cái nam tử tóc đen, đứng chắp tay, hai mắt như sao, khí thế như biển, quanh thân cao thấp, một cỗ vô hình khí cơ tại qua lại du động, làm cho hư không sợ run. Là Huyết Vô Nhai, chính đạo trong hàng đệ tử, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra người kia, tựu là sừng sững tại tà đạo đỉnh phong nhân vật. Huyết Vô Nhai ba chữ, giống như hai cái đại chùy, nặng nề mà nện ở tất cả mọi người trong tâm khảm, lại để cho người sự khó thở. Đối với Huyết Vô Nhai, lại để cho chính đạo đệ tử cảm giác so Doãn La còn muốn sợ hãi, bởi vì Huyết Vô Nhai chính là một cái thị sát khát máu thành tánh ác ma, bị hắn gặp được chính đạo đệ tử, cho tới bây giờ không lưu người sống. Nhất khiến người sợ hãi chính là, người này biến thái, ưa thích hành hạ đến chết, hắn thích nhất đúng là nhìn xem, người khác trước khi chết biểu lộ, được xưng cái kia là hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Rầm rầm rầm, huyết vô nhai ngồi xuống lục giác ngân giáp ngưu, như là một tòa núi lớn bình thường, hướng bên này chạy vội mà đến, tại phía sau của hắn, đều biết ngàn đệ tử, theo ở phía sau chạy gấp. Những người kia đều là người theo đuổi của hắn, đều là tinh anh trong tinh anh, một đám người hảo hảo đáng đáng địa chạy tới. Trực tiếp chạy vội tới chính đạo đệ tử trước người, mới chậm rãi dừng lại, những chính đạo kia đệ tử trên mặt vẻ sợ hãi, binh khí trong tay chăm chú địa nắm lại, đồng thời thân thể không tự chủ được địa hướng lui về phía sau lui. Tuy nhiên huyết vô nhai lục giác ngân giáp ngưu, cách bọn họ còn có vài dặm khoảng cách, thế nhưng mà đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, cũng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Để cho nhất bọn hắn sợ hãi không phải cái kia ma thú, mà là nó trên lưng người, người kia quả thực chính là một cái ác ma. Huyết vô nhai lạnh lùng địa nhìn quét liếc, những mang theo kia sợ hãi gương mặt, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, giống như là một cái khát máu ác ma, sắp nhấm nháp đến máu tươi hương vị bình thường, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Chính đạo đệ tử sắc mặt đại biến, cái này huyết vô nhai trong ánh mắt cái kia khát máu chi sắc, quả nhiên cùng nghe đồn rằng đồng dạng, người này tựu là cái đổ biến thái ác ma. Bất quá huyết vô nhai ánh mắt lạnh lùng địa nhìn lướt qua mọi người về sau, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là khu động lấy lục giác ngân giáp ngưu, thẳng đến Long Trần bên kia chạy đi. Chương 433, bày ra thực lực, gặp huyết vô nhai ly khai, sở hữu chính đạo cường giả, đều âm thầm thở dài một hơi, mặc dù biết, huyết vô nhai chắc có lẽ không động thủ. Tuy nhiên chính đạo bên này còn không có chí cường giả đã đến, bất quá những năm qua đại chiến, đều là tại bí cảnh mở ra ngày cuối cùng, mới có thể triển khai, không có người nguyện ý động thủ trước hư mất quy củ. Bởi vì nếu như huyết vô nhai nếu xuất động thủ trước, như vậy sẽ khiến mặt khác tà đạo cường giả bất mãn, biết được bạo lộ hắn muốn ăn mảnh dục vọng, tà đạo thường thường so chính đạo đệ tử, càng coi trọng quy củ. Thấy kia huyết vô nhai, thẳng đến Long Trần cái hướng kia mà đi, có không ít người trong ánh mắt, hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê. Long Trần ngươi không phải mới vừa nghiêu bức sao, bây giờ nhìn nhìn ngươi còn có thể hay không nghiêu bức được lên. Huyết vô nhai cưỡi lục giác ngân giáp nghiêu, chạy vội tới Long Trần phía trước ngàn trượng tả hữu khoảng cách liền chậm rãi dừng lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Long Trần. Ngươi tựu là Long Trần, biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi là ngu ngốc sao? Long Trần không có trả lời, Quách Nhiên đã lười biếng địa thay Long Trần trả lời. Ha ha ha ha, rất tốt, rất nhiều năm không người nào dám như vậy nói chuyện với ta rồi, ngươi là người thứ nhất. Huyết vô nhai không có tức giận, ngược lại cười ha ha, bất quá trong đôi mắt cái kia khát máu chi sắc, càng thêm nồng đậm rồi. Xong rồi a, lớn lên cùng dế nhũi thành tinh như vậy, giả trang cái gì đại múi tỏi, kỵ cái con nghé tử ngươi tựu rất giỏi. Còn không người dám với ngươi nói như vậy, thật sự là mã không biết mặt dài, ngươi có biết hay không, chúng ta tại đây tất cả mọi người không muốn phản ứng ngươi, cảm thấy mất mặt, chỉ có ta đáng thương ngươi, đừng không biết phân biệt. Tới nơi này làm gì, có chuyện nói mau, có dám thì phóng, phóng hết xéo đi nhanh lên, đừng mò mẫm chậm trễ công phu, nếu như muốn chết. Người hay vẫn là tự sát được rồi, lão đại ta chẳng muốn động thủ. Đúng rồi, tự sát trước khi, chính mình đem lừa bịp đào tốt, tự sát về sau, chính mình đem mình chôn. Tất cả mọi người rất bận địa, chúng ta cũng tự mắt không thấy tâm không phiền rồi. Quách Nhiên có chút không kiên nhẫn đạo. Quách Nhiên vừa nói sau, bất luận chính tà hai đạo, giật nảy mình, huyết vô nhai là ai, đó là chính tà hai đạo công nhận khát máu ác ma, thủ đoạn tàn nhẫn, không người không sợ. Coi như là tà đạo cường giả, nhìn thấy hắn đều run. Quách Nhiên vậy mà gọi hắn tự sát, nhưng lại muốn chính mình đem lừa bịp đào tốt, chính mình vùi chính mình, hắn đây là điên rồi sao? Rơi vào huyết vô nhai trong tay, có thể thống khoái chết, cái kia đều là một loại xa xỉ, tiểu tử này thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa Long Trần bên này trong mọi người, duy chỉ có Quách nhưng trên thân người này, không có bất kỳ khí thế, không mang theo cường đại ý chí, người sáng suốt đều đó có thể thấy được, người này tuyệt đối là trong mọi người quả hồng mềm, điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết cáo mượn oai hùng sao? Ha ha, ha ha ha ha, huyết vô nhai không khỏi giận quá thành cười, từ khi hắn đạp vào con đường tu hành về sau, giống như tựu chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Có ý tứ, rất tốt, tiểu tử, mạng của ngươi ta dự định rồi, ta rất muốn nhìn đến, tại trong tay của ta, ngươi còn có thể hay không như vậy vui sướng nói chuyện. Hô, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, huyết vô nhai vừa dứt lời, người cũng đã đánh về phía Quách Nhiên, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, uyển như quỷ mị, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, huyết vô nhai bàn tay lớn, mấy có lẽ đã muốn va chạm vào Quách Nhiên cái cổ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Long Trần, bàn tay có chút giật giật, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là thu trở về, không có ra tay. Hô, ngay tại huyết vô nhai bàn tay lớn, muốn va chạm vào Quách Nhiên cái cổ thời điểm, trong lúc đó một cây kim sắc trường thương, giống như độc long xuất động, thẳng đến Huyết Vô Nhai ngực đâm tới, lực lượng cường đại, xé rách hư không. Ồ, Huyết Vô Nhai không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đứng tại Quách Nhiên bên người một người đầu chọc đại hán, thậm chí có như thế lực lượng cường đại. Một phát này cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường, để cho nhất hắn khiếp sợ chính là, một phát này trên mang theo chưa từng có từ trước đến nay ý chí, tràn đầy sát phạt quả quyết khí phách. Trước khi Huyết Vô Nhai, xem qua bên này, gặp Long Trần bị vây vào giữa, năm nữ tử tại phía sau của hắn, mà Quách Nhiên mọi người, tại Long Trần trước người. Tuy nhiên hắn rất muốn thử xem Long Trần ngọn nguồn, phải chăng thực sự trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng là hắn cũng không muốn hiện tại tự cùng Long Trần động thủ. Bất quá Quách Nhiên, lại để cho hắn động sát ý, hắn muốn dùng tốc độ của mình, trước tiên bắt giữ Quách Nhiên, mang về tà đạo trong hàng đệ tử, đang tại tất cả mọi người mặt, hành hạ đến chết Quách Nhiên, đây là hắn thích nhất tiết mục. Vốn là muốn một chiêu bắt giữ Quách Nhiên, sau đó cấp tốc tránh lui, hắn tin tưởng tự tính toán cái lúc này, Long Trần bọn người kịp phản ứng, cũng không làm gì được hắn cả, như trước có thể bình yên lui về. Điển hình vạn trong quân đi địch tướng thủ cấp, thế nhưng mà hắn ra tay về sau, liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối không có ra tay ý tứ. Mà cái kia Quách Nhiên thấy hắn một cái đại thủ chộp tới, cũng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trong đôi mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Phanh! Huyết Vô Nhai vung tay lên, huyết sắc bàn tay, vỗ vào Cốc Dương trường thương phía trên, phát ra một tiếng trầm đục. Cốc Dương lập tức cảm giác, hai tay một hồi, ngực nhiệt huyết tuôn ra, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Phải biết rằng, hắn một kích này, chính là toàn lực làm, không có chút nào lưu thủ, lại bị Huyết Vô Nhai dễ dàng địa đẩy ra, Huyết Vô Nhai thật sự quá kinh khủng. Cốc Dương bên này kinh hãi, bên kia Huyết Vô Nhai cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn một kích kia nhìn như đơn giản. Trên thực tế vì tốc chiến tốc thắng, một kích kia ẩn chứa hắn tám thành lực lượng, nếu như là bình thường chí tôn cấp cường giả, tuyệt đối sẽ bị hắn tươi sống đánh chết. Thế nhưng mà Cốc Dương tuy nhiên bị đẩy lui mấy bước, lại mặt không hồng hơi thở không gấp, hiển nhiên cũng không có bị thương. Lúc này Huyết Vô Nhai vô hạ so đo những này, hắn muốn làm chính là trước tiên bắt giữ Quách Nhiên, một trường đem Cốc Dương trường thương đẩy ra về sau, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí thẳng đến mi tâm của hắn. Kiếm tu. Huyết Vô Nhai trong nội tâm cả kinh, kiếm tu được xưng người tu hành ở bên trong, lực sát thương mạnh nhất chức nghiệp, bởi vì bọn họ suốt đời tu kiếm, mỗi một kiếm, đều là toàn bộ tâm linh một kích, bổ sung lấy suốt đời ý chí cùng quyết tâm. Đạo kiếm khí kia, bổ sung uy áp, lập tức đưa hắn tập trung, cái này là kiếm tu khủng bố, mỗi một chiêu tất nhiên bức bách người khác đón đỡ, tránh cũng không thể tránh. Bởi vì một khi tránh lui, khí thế này tiêu so sánh phía dưới, đem sẽ đưa tới giống như cuồng phong bạo vũ công kích, cho đến bại phong. Huyết Vô Nhai sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ những không chút nào thu hút này người, thật không ngờ khó giải quyết. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần không ra tay rồi, những người khác cũng đều nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, hiển nhiên không sợ cho hắn. Cái này lại để cho Huyết Vô Nhai tức giận trong lòng, đám người kia cũng dám bỏ qua hắn, hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay huyết khí tràn ngập, một quyền đối với đạo kiếm khí kia đập tới. Phanh, kiếm khí bạo toái. Thế nhưng mà kiếm khí trên bổ sung cuồng bạo ý chí, làm cho Huyết Vô Nhai sắc mặt hơi đổi, vậy mà không tự chủ được địa lui về phía sau ba bước. Một kích này để ở trường tất cả mọi người biến sắc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, không dám tin mà nhìn xem cái kia khuôn mặt hơi có chút tái nhợt nam tử. Làm sao có thể, đây chính là Huyết Vô Nhai a? Thậm chí có người, có thể làm cho Huyết Vô Nhai rút lui ba bước, người này rốt cuộc là ai? Long Trần bên người đến cùng đều là những người nào a? Trước khi cái kia đầu chọc chặn Huyết Vô Nhai một kích, mà người này vậy mà đem Huyết Vô Nhai bước lui rồi. Trong lúc nhất thời, bất luận chính tà hai đạo, đều lâm vào ngốc trệ, Huyết Vô Nhai thế nhưng mà tà đạo cao cấp nhất cường giả, cùng Doãn La bọn người, đứng tại cùng một cái độ cao, lại bị bước lui rồi. Nếu như là bị Long Trần bước lui, mọi người còn có thể tiếp nhận, dù sao Long Trần có nhiều như vậy huy hoàng chiến tích còn tại đó đấy. Thế nhưng mà đánh lui Huyết Vô Nhai người, dĩ nhiên là nói điều chưa biết mặt khác hai người, cái này lại để cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận sự thật này. Một kiếm bước lui Huyết Vô Nhai, Nhạc Tử Phong cũng không chịu nổi, một kiếm kia là hắn toàn bộ tâm linh một kích, bị Huyết Vô Nhai một trường nứt vỡ, tinh thần của hắn thụ hơi có chút tổn thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, bất kể là Nhạc Tử Phong hay vẫn là Cốc Dương, tuy nhiên một kích phía dưới đều bị thụ bị thương, nhưng tại trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiêu ngạo. Bọn hắn vốn là bình thường đệ tử hạch tâm, bị sở hữu thiên kiêu bao quát. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn đã có thể cùng tuyệt đại thiên kiêu giao thủ, phần này tự hào, chỉ có bọn hắn có thể nhận thức. Đồng thời bọn hắn đối với Long Trần, trong nội tâm tràn đầy cảm kích, là Long Trần từng bước một đem bọn họ kéo lên, nếu không bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đứng ở nơi này cái độ cao đi ngắm phong cảnh. Huyết Vô Nhai liên tục hai lần công kích, đều bị ngăn cản, không khỏi sắc mặt khó coi, một lần hoàn mỹ đánh lén, vậy mà biến thành cái này bức hoàn cảnh, lại để cho mặt của hắn không có địa phương đặt rồi. Chết, Huyết Vô Nhai lạnh quát một tiếng, một chưởng đối với Quách Nhiên đập rơi, một chưởng này đánh ra, huyết khí đầy trời, khắc nghiệt chi khí thẳng đến Quách Nhiên đánh úp lại. Ngươi mới chết đi, Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, trong lúc đó cánh tay biến thành một đầu sắt thép cánh tay, thượng diện phù văn rậm rạp, lập tức, sắt thép cánh tay mở ra, bên trong lộ ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Cái kia lỗ nhỏ vừa xuất hiện, Huyết Vô Nhai lập tức cảm thấy một hồi da đầu run lên, một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Xuy xuy xuy xuy, tiếng xé gió vang lên, trăm ngàn đạo ô quang, giống như tia chớp hướng Huyết Vô Nhai phóng tới, khủng bố lực lượng, làm cho không gian phát ra xé rách gấm bố thanh âm. Những ô kia quang vừa mới xuất hiện, đã đến Huyết Vô Nhai trước người, sắc bén khí tức, làm hắn tóc gáy đều bị dựng lên. Lúc này Huyết Vô Nhai, căn bản bất chấp tập kích Quách Nhiên, hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí bộc phát, trước người hiện ra một đạo cốt chất áo giáp. Huyễn cốt áo giáp, có người lớn tiếng kinh hô, huyễn cốt áo giáp là chỉ tế cốt cảnh cường giả, cốt cách tế luyện đến cơ hồ vô hạ chi cảnh, ngưng tụ ra phòng ngự chi pháp. Bình thường muốn ngưng tụ ra huyễn cốt áo giáp, cần bốn tế đã ngoài cường giả mới có thể làm được, bất quá muốn ngưng tụ ra huyễn cốt áo giáp, không phải ai đều có thể làm được, chỉ có những tuyệt thế kia cường giả mới có thể. Người bình thường, chỉ có thể ngưng tụ ra huyễn cốt xa y, giữa hai người ngoại hình tương tự, thế nhưng mà lực phòng ngự chênh lệch, thì không cách nào dùng đạo lý đến tính toán. Bất kể là xa y hay vẫn là áo giáp, đều là linh khí ngưng tụ đến mức tận cùng, hình thành một loại phòng hộ, ngoại hình cùng loại với xa y áo giáp, nhưng cũng không phải là chân thật tồn tại, thế nhưng mà lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Oanh, trăm ngàn đạo ô quang hung hăng địa đâm vào Huyết Vô Nhai trên người, phát ra từng tiếng bạo hưởng, Huyết Vô Nhai bị cỗ lực lượng kia trực tiếp đánh bay trăm trượng có hơn, chật vật đến cực điểm. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đều gắt gao chằm chằm vào Quách Nhiên cái kia vừa thô vừa to sắt thép cánh tay, giống như là kỳ lạ. Chương 434, Nhân Tâm Quỷ. Huyết Vô Nhai lúc này vừa sợ vừa giận, tuy nhiên hắn huyễn cốt áo giáp, chặn Quách Nhiên công kích, như trước bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn phía xa cái kia bốn phía tán rơi đích sắt thép, thượng diện đường vân rậm rạp, tản ra lại để cho đầu người ra run lên hào quang, không khỏi sau lưng đổ mồ hôi đều đi ra. Nếu như không phải hắn sinh ra cảm ứng, trước tiên triệu hồi ra huyễn cốt áo giáp, chỉ sợ hiện tại đã bị bắn thành cái sảng rồi. Như vậy sắc bén thép đinh, dùng như vậy lực lượng cường đại bắn ra, cường đại trở lại huyết nhục chi thân thể, cũng ngăn không được. Tuy nhiên không đến mức đã muốn Huyết Vô Nhai mệnh, thế nhưng mà trọng thương là không thể tránh khỏi, chính tả đại chiến còn chưa bắt đầu, tụ tiết nhuệ khí, với hắn mà nói là một loại tàn khốc đả kích. Ba ba ba, bỗng nhiên xa xa một hồi vỗ tay tiếng vang lên, một đám người hạo hạo đáng đáng địa đã đi tới, phía trước một người, áo trắng váy dài, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ, da trắng hơn tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Là Hoa Bích Lạc, chính đạo đệ tử bên này, có không ít người phát ra hoan hô, nữ tử kia đúng là Hoa Bích Lạc, là chính đạo ở bên trong đỉnh cấp cường giả. Trước khi Huyết Vô Nhai đến, lại để cho chính đạo đệ tử bên này tất cả mọi người trong lòng, giống như đè ép một tảng đá lớn. Hôm nay Hoa Bích Lạc đến, lại để cho bọn hắn nhận lấy thật lớn ủng hộ, tối thiểu tại khí thế trên, không còn là bị đè nặng rồi. Hoa Bích Lạc sau lưng, thậm chí có mấy ngàn cường giả, bên trong có non nửa, đều là biệt viện đệ tử, Hoa Bích Lạc xác thực có thủ đoạn, lại đem phân viện không ít đệ tử, đều triệu tập. Mà ngoại trừ biệt viện đệ tử bên ngoài, còn có một chút thế lực khác cường giả, bọn họ đều là hướng về phía Hoa Bích Lạc người này đến, hiển nhiên có đi theo mục đích. Hoa Bích Lạc ngọc thủ vỗ nhẹ, mang theo mọi người hướng Long Trần bên này đi tới, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, không thể tưởng được Long huynh thủ hạ, đều là tàng long ngọa hổ thế hệ, lại để cho tiểu muội mở rộng tầm mắt. Hoa Bích Lạc vừa mới đã đến, tự xa xa địa thấy được Huyết Vô Nhai ra tay toàn bộ trải qua, không khỏi đối với Long Trần thực lực ước định, đã có một cái càng lớn tăng lên. Trước khi Hoa Bích Lạc chỉ nhìn tốt Long Trần cá nhân thực lực, mà đối với những người khác, nàng thật không có đặc biệt để ý. Thế nhưng mà vừa rồi bất kể là Cốc Dương, hay vẫn là Nhạc Tử Phong, bọn hắn thể hiện ra thực lực, đều muốn so với bình thường chí tôn cấp cường giả, cường đại hơn rất nhiều, dù cho cùng Ân Vô Song cái kia một cái cấp bậc cường giả so sánh với, cũng không kém cỏi bao nhiêu, cái này lại để cho Hoa Bích Lạc lắp bắp kinh hãi. Bích Lạc tiểu thư khách khí, hồi lâu không thấy, Bích Lạc tiểu thư, càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi. Long Trần đứng dậy cười nói. Hoa Bích Lạc đến, bất kể thế nào nói, mọi người coi như là minh hữu, những người khác cũng không có ý tứ ngồi, nhao nhao đứng dậy, đương nhiên A-man ngoại trừ. Ngươi đang tại nhiều mỹ nữ như vậy mặt, như vậy khích lệ ta, nếu như không phải hiểu rõ ngươi Long Trần, ta thậm chí hoài nghi ngươi tại cố ý tổn hại ta. Hoa Bích Lạc nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao chờ chúng mỹ nữ, không khỏi cười nói. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là thứ tư biệt viện Thường Sư Huynh, đây là thứ sáu biệt viện Triệu Sư Huynh. Thoáng khách khí một phen, Hoa Bích Lạc liền cho Long Trần giới thiệu bên người cường giả, Long Trần lễ phép địa theo chân bọn họ chào hỏi. Bất quá Long Trần nhìn ra được, đám người kia đại đa số con mắt trường lên đỉnh đầu trên, mặc dù không có dùng lỗ mũi xem Long Trần, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong khinh miệt, hay vẫn là cảm giác được. Bất kể thế nào nói, Long Trần muốn cho Hoa Bích Lạc mặt mũi, về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, Hoa Bích Lạc là minh hữu của mình, hắn muốn chiếu cố thoáng một phát. Quách Nhiên bọn người cũng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cảm thấy đám người kia quá kiêu ngạo rồi, không khỏi trong lòng có chút không thoải mái, dưới đời này ai có tư cách tại Long Trần trước mặt kiêu ngạo. Này này, đừng cho mặt không biết xấu hổ, cho là mình là cái gì, có một thân phận rất rất giỏi. Còn dám xem thường người, Quách Nhiên mở miệng mắng. Quách Nhiên cái này một mắng, lại để cho không ít người sắc mặt trầm xuống, mà ngay cả Hoa Bích Lạc cũng không khỏi âm thầm tức giận. Tuy nhiên nàng cũng biết, đám người kia kiệt theo đuổi bất tuân, thế nhưng mà mọi người tối thiểu biểu hiện ra, hay là muốn không có trở ngại, như vậy mắng chửi người, có chút quá mức. Quách Nhiên tiếp tục mắng, tại lão đại ta trước mặt, người đặt sao tựu là cặn bã. Vừa rồi lão đại ta không có ra tay ngươi đã sớm mất mạng. Hiện tại như một cái ngốc cây cột xử tại đâu đó làm gì? Vì biểu hiện ngươi là đống lương chi tài, hiện tại còn chưa cút trứng, chờ cái gì đâu? Làm người liền chút tự mình hiểu lấy cũng đều không hiểu, thật khó cho ngươi cũng dám tự xưng cường giả. Mọi người theo Quách Nhiên ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa Huyết Vô Nhai đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Lúc này còn không phải quyết chiến thời khắc, hắn không thể tùy tiện ra tay, mà nếu như cứ như vậy xám xịt trở về, quá thật mất mặt rồi. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, Quách Nhiên mắng chính là Huyết Vô Nhai, bất quá có không ít người, nghe ra Quách Nhiên đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Long Trần là nhân vật nào, cũng là các ngươi dám xem thường hay sao? Cho rằng xuất thân cao quý, cũng đã rất giỏi. Muốn chết, Huyết Vô Nhai giận dữ, đây là hắn trong cả đời, nhất mất mặt một lần, hắn đã đến bạo tẩu biên giới. Hắn lúc này, hận không thể đem Quách Nhiên ăn sống nuốt tươi. Huyết Vô Nhai, ngươi hay vẫn là trở về đi, ở chỗ này, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Hoa Bích Lạc nhìn xem Huyết Vô Nhai, thản nhiên nói. Hoa Bích Lạc nói không có sai, trừ phi Huyết Vô Nhai mặc kệ những người khác, chính mình dẫn đầu khởi xướng chính tà cuộc chiến, bất quá hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì tà đạo chí cường giả, cũng không phải là chỉ có hắn một người, hắn làm như vậy, chẳng khác gì là đắc tội mặt khác chỗ có hay không đã đến cường giả. Hừ. Mà lại cho phép các ngươi sống lâu một hồi. Huyết Vô Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng nhất hay vẫn là quay trở về tới tà đạo trận doanh bên trong. Hắn có thể làm không được Long Trần như vậy tiêu sái, muốn ra tay tựu ra tay, bất quá hắn cũng là cực kỳ cơ trí chi nhân, trận này đại chiến ai cũng trốn không thoát, không kém cái này chút thời gian rồi. Long huynh, đừng ở chỗ này đứng đấy rồi, theo chúng ta cùng đi a, dù sao ta và ngươi đều là chính đạo chi nhân, có lẽ nhất trí đối ngoại mới đúng. Hoa Bích Lạc cười nói. Long Trần vẫn không nói gì. Một người nam tử không khỏi nhíu mày nói, như vậy không tốt sao, Long Trần đứng ở chỗ này, đã cho thấy, không còn là chính đạo chi nhân rồi, chúng ta cần gì phải quản hắn khỉ gió. Nam tử kia là một vị biệt viện đệ tử, là một vị trí tôn cấp cường giả, hắn mà nói, lại để cho Hoa Bích Lạc biến sắc, lạnh lùng thốt, chính tà đại chiến sắp tới, chúng ta cùng chung địch nhân hẳn là tà đạo, người nói những lời này là có ý gì. Hoa Bích Lạc không nghĩ tới, cái lúc này, thậm chí có người hủy đi nàng đài. Tuy nhiên Long Trần cùng đệ nhất biệt viện từng có quan hệ. Thế nhưng mà cái kia đều là chính đạo ở giữa mâu thuẫn, giải quyết cái này mâu thuẫn về sau, cuối cùng nhất hay là muốn thống nhất họng súng đối với tà đạo. Bích Lạc tiểu thư, Long Trần thanh danh như thế nào, tất cả mọi người không cần phải nói đi à nha, ngươi để cho chúng ta cùng người như vậy cùng một chỗ, ta Lý Sương xà beng tốt đàn ông, thứ cho không thể cùng nhất giai dâm tặc thông đồng làm bậy. Người nọ chính khí nghiêm nghị đạo. Thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi thiếu miệng đầy phun phần. Lão đại ta là bị người hãm hại. Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ vào người nọ mắng to. Hãm hại, hừ, con ruồi không đinh không khe hở trứng, hắn nếu như thân chính danh thanh, ai hội hãm hại hắn? Làm sao lại không có người hãm hại ta đâu, khi chúng ta đều là ngu ngốc sao? Người nọ khinh thường đạo, ngươi, Quách Nhiên không khỏi giận dữ, tên hỗn đản này quả thực là muốn chết, nếu như không phải cố kỵ Hoa Bích Lạc, Quách Nhiên trước tiên tự triệu hồi ra chiến giáp, giết chết cái này ngu ngốc. Bên này người đều bị đột nhiên biến sắc, chỉ có Long Trần nhàn nhạt mà nhìn xem người nọ, không nói một câu. Hoa Bích Lạc sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng thốt, Lý Xương Xà Beng, tại đây không chào đón ngươi, ngươi có thể đi rồi. Lý Xương Xà Beng cười lạnh nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết đi, không thể tưởng được trong lòng chúng ta nữ thần, vậy mà sẽ thích một cái dâm tặc, thật là làm cho lòng người lạnh ngắt, các huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ còn không thấy được sao? Bích Lạc tiểu thư đã hoa rơi nhân ra, cái này họ Long, bổn sự khác không có, câu dẫn nữ nhân bản lĩnh đệ nhất thiên hạ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn uống người ta nước rửa chân? Ba, một cái tai to quang quất vào Lý Xương Xà Beng trên mặt, một tát này đến vô thanh vô tức, Lý Xương Xà Beng bị chịu được cái cằm vỡ vụn, miệng đầy răng hàm bay tứ tung. Một mực sắc mặt lạnh nhạt Long Trần, rốt cục xuất thủ, một bạt tai rút ra về sau, không đợi Lý Xương Xà Beng kịp phản ứng, Long Trần một cái đại thủ, đã chăm chú địa bóp chặt cổ của hắn. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Lý Xương Xà Beng không nghĩ tới, Long Trần nói ra tay tựu ra tay, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Hắn vậy mà không có một điểm phản kháng chỗ trống, đã bị như vậy cầm xuống, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trước khi hắn chỉ là nghe nói qua Long Trần phi thường lợi hại, bất quá hắn vẫn cho là, đó là Ân Vô Song cố ý thả ra tiếng gió, đem Long Trần hình dung càng lợi hại, như vậy Hàn Thiên Vũ giết hắn đi sau sáng rọi lại càng lớn. Nói, là ai phái người tới? Long Trần nhàn nhạt mà nhìn xem hắn đạo, thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Hoa Bích Lạc trước khi tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, thế nhưng mà hôm nay Long Trần như vậy vừa hỏi, nàng lập tức tỉnh ngộ, người này có vấn đề. Ngươi, nói bậy bạ gì đó, ta chính là không quen nhìn cách làm người của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Ha ha, có gan ngươi liền giết ta, giết ta, tự chứng minh ngươi chính là cái khát máu sát nhân cuồng ma, ngươi giết. A, Lý Xương Xà Beng bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên trán gân xanh đều bạo đi lên. Hai mắt lồi ra, phảng phất muốn bạo nát. Long Trần, Hoa Bích Lạc một tiếng thét kinh hãi, nàng nhìn ra, Long Trần vậy mà dùng cường đại linh hồn chi lực, cắn nát Lý Xương Xà Beng linh hồn, lại để cho hắn nhận hết linh hồn thiết cắt nỗi khổ. Linh hồn chi thống, mới là đau nhất, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, cái kia thì không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thống khổ. Nói, ai phái ngươi tới? Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, ngươi hèn hạ vô sỉ, như thế nào có thể dùng tàn nhẫn như vậy? Phốc, một cái đứng ra bênh vực kẻ yếu đệ tử, bị Long Trần một trường chụp chết, sợ tới mức tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ta Long Trần lúc nói chuyện, người khác không muốn xen vào, ta sẽ mất hứng. Long Trần con mắt đảo qua mọi người, đã xem không ít người hãi hùng khiếp vía. Ta biết rõ các ngươi tại đây, có không ít người, cùng hắn, đều là bị an chọc vào đi, cho nên tốt nhất không muốn chọc ta, nếu không các ngươi lập tức đều chết. Long Trần nói xong, ánh mắt theo trên thân mọi người thu hồi, đám người kia bí mật những mở ám kia. Làm sao có thể giấu giếm được Long Trần? Chỉ có điều cái này Lý Xương Xà Beng quá ngu ngốc rồi, muốn làm chim đầu đàn, như vậy Long Trần đành phải cầm hắn khai đao rồi. Hôm nay Long Trần đem Lý Xương Xà Beng linh hồn cắn nát, hiện tại hắn tựu như là cái xác không hồn bình thường, toàn bộ nhờ Long Trần linh hồn chi lực chèo chống, một khi Long Trần triệt hồi linh hồn chi lực, hắn lập tức tựu sẽ biến thành một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Nói, là ai phái người tới? Long Trần như trước tái diễn trước khi đã từng nói qua. Lúc này Lý Xương Xà Beng ánh mắt đã mất đi tiêu cự, bị Long Trần linh hồn áp chế, hắn không cách nào cự tuyệt trả lời. Là, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đem trong tay Lý Xương Xà Beng hướng ra phía ngoài ném ra. Chương 435, một đao uống máu. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đem trong tay Lý Xương Hạo hướng ra phía ngoài ném ra. Phốc, Lý Xương Hạo thân thể vừa mới bay ra vài chục trượng bên ngoài khoảng cách, trong lúc đó đầu lâu bạo toái, màu đỏ trắng chất lỏng, bay ra ra. Long Trần, người cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dùng linh hồn vu thuật, muốn lại để cho người nói dối, hãm hại người khác, người quả thực cầm thịt không bằng. Trong lúc đó một cái tràn đầy xem thường thanh âm truyền đến. Mọi người vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, cưỡi một đầu cực lớn hắc báo phía trên, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Long Trần. Phong Khiếu Tử, Long Trần hai mắt có chút nhíu lại, không nghĩ tới hắn cũng tới, trước khi hắn dùng linh hồn chi lực, bức bách Lý Xương Hạo nói thật ra thời điểm. Trong lúc đó phát hiện Lý Xương Hạo linh hồn lại bị nhen nhóm, vội vàng đưa hắn ném ra. Có thể ở thời điểm này gian lận người, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Khiếu Tử cái này hồn tu mới có thể làm được. Tại Phong Khiếu Tử sau lưng, mấy chục người, mỗi người đều cưỡi cực lớn ma thú, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần bọn người. Phong Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Mộng Kỳ đi đến Long Trần bên người, cả giận nói, Long Trần là lại để cho người nọ nói ra nói thật, ngươi tại sao vu hãm người tốt? Vu hãm người tốt? Hắn Long Trần tính toán người tốt lành gì, mặt khác, ta hiện tại dùng thiếu các chủ thân phận mệnh lệnh ngươi cùng Lục Phương Nhi về đơn vị, cùng tên dâm tặc này phân rõ giới tuyến. Phong Khiếu Tử lạnh lùng thốt. Mộng Kỳ sư tỷ, trở lại a, chúng ta mới là người một nhà. Tại Phong Khiếu Tử sau lưng, một cái tiểu cô nương vẻ mặt cầu khẩn đạo. Mộng Kỳ thở dài nói, sư muội, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, tỷ tỷ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mộng Kỳ xoay đầu lại hướng Phong Khiếu Tử nói, ta sẽ không trở về, ta muốn cùng Long Trần kề vai chiến đấu, hơn nữa bí cảnh sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi Phong Hồn Các. Lớn mật, người đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, chúng ta Phong Hồn Các đem ngươi nuôi lớn, ngươi cũng dám phản bội. Phong Khiếu Tử nghiến răng nghiến lợi đạo, đem ta nuôi lớn, đây còn không phải là có mục đích tính hay sao? Vì mục đích, vậy mà cầm ta vị hôn phu cùng cả nhà của ta tánh mạng đến uy hiếp ta. Cái này tựu là ân đức của các ngươi. Mộng Kỳ cười lạnh, nói đến đây, nước mắt nhịn không được tuôn ra mà ra. Phong Khiếu Tử gặp sau lưng một đám Phong Hồn Các đệ tử, trên mặt hiện ra khác thường cảm xúc, không khỏi phẫn nộ quát, nói hưu nói vượt, người cái này tên phản đồ, vậy mà cho sư môn bôi đen. Phong Khiếu Tử, từ hôm nay trở đi, ta đã không còn là Phong Hồn Các người rồi, ta cùng Phong Hồn Các ân oán xóa bỏ, ai cũng không nợ ai. Mộng Kỳ nói xong, lại đối với những cái kia Phong Hồn Các đệ tử nói, các vị đồng môn, chúng ta ở chung đã có mấy năm, ta Mộng Kỳ làm người, tin tưởng mọi người cũng hiểu rõ, hy vọng mọi người có thể thông cảm ta, dù sao chúng ta có tình đồng môn, không muốn xung đột vũ trang. Mộng Kỳ nói xong, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra mà ra, dù sao ở chung được nhiều năm, thoáng cái đã trở thành người dưng, cái loại này tâm tình, bên ngoài người không thể lý giải. Mộng Kỳ tỷ, không muốn khổ sở, người còn có Long Trần, còn có chúng ta Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hảo hảo hảo, tự cho ta xem, người cái này tên phản đồ, sẽ có cái gì kết cục tốt. Phong Khiếu Tử khí nghiến răng nghiến lợi. Đừng mở miệng một tiếng phản đồ, người cùng cha ngươi cũng không phải vật gì tốt, thu Mộng Kỳ, chính là vì đương con dâu bồi dưỡng. Vì đạt tới mục đích, các ngươi xấu xa sự tình thiếu đã làm. Tự hai cha con các ngươi, lại vẫn có mặt xưng cái gì các chủ, thiếu các chủ, thật sự là buồn nôn chết người đi được. Lục Phương Nhi rốt cục nổi giận, chỉ vào Phong Khiếu Tử cái mũi mắng. Đối với Mộng Kỳ thống khổ cùng bất lực, không có người so Lục Phương Nhi hiểu rõ hơn, hôm nay bị Phong Khiếu Tử mắng, khí tựu không đánh một chỗ đến. Tiện nhân, người cầm miệng. Phong Khiếu Tử gầm lên giận dữ. Ông, một đạo huyết sắc đạo ảnh, vạch phá bầu trời, mang theo khôn cùng sát khí, giống như thiên đao đến thế gian, chém rụng tinh hà, trực tiếp đem Phong Khiếu Tử bao phủ. Một đao chi uy, kinh thiên động địa, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị một đao kia hấp được một giọt không dư thừa, tràn đầy hủy thiên diệt địa hương vị. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một mực giữ vững bình tĩnh Long Trần, vậy mà xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, tựu là tuyệt sát chi kỹ. Một đao kia vừa ra, làm thiên địa biến sắc, cách Long Trần gần đây hoa bích lạc, tại Long Trần xuất đao trong nháy mắt, cảm giác lọt vào hầm băng. Mà Phong Khiếu Tử càng là kinh hãi gần chết, hắn phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích, hắn bị một cỗ trước nay chưa có lực lượng cho đã tập trung vào. Phốc, huyết sắc đao ảnh chém xuống, huyết quang vẩy ra, Phong Khiếu Tử cái kia đầu ma báo, bị một đao chém thành hai mảnh, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Đây chính là một đầu tứ giai đỉnh phong ma thú a, thế nhưng mà tại Long Trần một dưới đao, không ngớt lời kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra, đã bị chém giết. Một đao liệt thiên, rung động toàn trường, cho dù là vừa mới lui về Huyết Vô Nhai, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, một đao kia thật là đáng sợ. Tất cả mọi người choáng váng, cái kia Phong Khiếu Tử là cái hồn tu, chân thật chiến lực, đó là tuyệt thế cường giả một cái cấp bậc. Phong Khiếu Tử đâu, như thế nào không thấy được thi thể của hắn? Hình như là tại thời khắc mấu chốt, sử dụng truyền tống phù, biến mất không thấy, hết thảy quá là nhanh, không thấy rõ ràng những tu vi kia khá thấp người, cái lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn không thấy rõ ràng, bất quá nhưng có thể đoán được kết quả, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Phong Khiếu Tử là hồn tu, hồn kỹ công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị, cơ hồ là có thể cùng Huyết Vô Nhai bọn người sánh vai nhân vật. Có thể tại Long Trần một dưới đao, chỉ có dùng truyền tống phù trốn chạy để khỏi chết phần. Nếu như không phải truyền tống phù, hắn chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể đi à nha. Ngẫm lại cái này thành quả chiến đấu, tự lại để cho đầu người ra run lên, cái này Long Trần quả thực tựu là cái quái vật a. Thật sự là đáng tiếc, tên ngu ngốc này nhìn xem hắn tựu không vừa mắt, vậy mà lại để cho hắn trốn thoát rồi. Quách Nhiên vẻ mặt tiếc hận đạo. Hoa Bích Lạc bên người những người kia, không khỏi suốt mồ hôi chán. Thực tế trước khi đối với Long Trần tràn đầy ngạo mạn chi ý ra hỏa, ngẫm lại đều một trận hoảng sợ. Phong Khiếu Tử bỏ chạy, còn lại Phong Hồn Các đệ tử đều sợ choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi hay vẫn là trở lại chính đạo trận doanh a, dưỡng tinh tục duệ, dùng ứng phó sắp đã đến đại chiến, thấy mọi người đã không có người tâm phúc, Mộng Kỳ đạo. Vâng, Mộng Kỳ sư tỷ, những cái kia phong hồn các đệ tử, khom mình hành lễ đạo. Mộng Kỳ cười khổ nói, từ nay về sau, ta không còn là phong hồn các đệ tử, cái này sư tỷ, ta không đảm đương nổi. Mộng Kỳ sư tỷ, mặc kệ tương lai ngươi đi nơi nào, ngài vĩnh viễn đều là chúng ta tôn kính nhất. Mộng Kỳ sư tỷ trước khi cầu Mộng Kỳ trở về tiểu cô nương, vẻ mặt kiên định đạo. Mộng Kỳ sinh lòng cảm động, bất quá đáng tiếc, phong hồn các dù sao không phải là của nàng ra, về sau đúng là vẫn còn không thể lại tụ họp rồi. Phong hồn các đệ tử, quay trở về chính đạo nơi trú quân, bọn hắn cần chờ phong khiếu tử trở lại, chỉ là không biết, hiện tại phong khiếu tử bị truyền tống đã đến địa phương nào, vạn nhất tại bí cảnh mở ra lúc về không được, vậy thì nguy rồi. Phong hồn các đệ tử trở về vị trí cũ, Hoa Bích Lạc nhìn thoáng qua người chung quanh nói, chúng ta cùng Long Trần là bằng hữu, ta quyết định cùng hắn cùng chung hoạn nạn, nhưng là ta không miễn cưỡng các ngươi có thể tự do lựa chọn ly khai hoặc là lưu lại. Trong lúc nhất thời mọi người phạm vào khó, bọn hắn không nghĩ tới còn cần làm quyết định như vậy, đã đi ra, về sau khẳng định đừng muốn trèo lên Hoa Bích Lạc cái này cành cây cao rồi. Thế nhưng mà lưu lại, chẳng khác nào muốn cùng đệ nhất biệt viện cùng Ân gia đối nghịch, đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Nếu như chuyện này chỉ là đệ nhất biệt viện cùng thứ hai biệt viện tranh phong, bọn hắn ngược lại là không sao cả, dù sao cũng là hai đại biệt viện cùng lưỡng đại thế gia đấu sức, tranh đấu thời điểm, nhất định sẽ lưu có chừng mực. Thế nhưng mà gia nhập Long Trần cái này cái thế lực, như vậy tính chất tựu thay đổi, Long Trần đem Hàn Thiên Vũ thân đệ giết, lại chặt đứt Ân Vô Song cánh tay, phát ngôn bừa bãi tất sát Ân Vô Song, cái này sự tình liên lụy tựu lớn hơn. Trước khi Hoa Bích Lạc cũng không có thông chi bọn hắn, hôm nay lại để cho bọn hắn lựa chọn. Chẳng khác gì là đem bọn hắn một quân, lại để cho bọn hắn làm triệt để quyết định. Cái này đối với Hoa Bích Lạc là có chỗ tốt, bởi vì dám cái lúc này lưu lại, trên cơ bản đều là đối với nàng so sánh trung thành, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Trước khi Long Trần đã từng nói qua, trong đội ngũ của nàng có nằm vùng, tuy nhiên tại Long Trần khảo vấn người nọ tự muốn đáp án thời điểm, bị phong khiếu tử phá hủy. Thế nhưng mà người sáng suốt cũng biết, có thể sai khiến người của bọn hắn, đã chính đạo cường giả, lại cùng Hoa Bích Lạc Long Trần hai người là đối đầu, cái kia hai cái danh tự căn bản không cần phải nói. Long Trần trước khi làm như vậy, chẳng qua là cho Hoa Bích Lạc chứng minh là đúng thoáng một phát mà thôi, làm cho nàng coi chừng, không muốn sau lưng bị người đút dao găm. Tuy nhiên Hoa Bích Lạc thông minh, bất quá luận đến hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn, nàng cùng Ân Vô Song kém được không phải nửa lần hay một lần. Hôm nay Hoa Bích Lạc đem quyền lựa chọn, giao cho mọi người, lập tức có hơn phân nửa đã ngoài người. Cuối cùng nhất do dự đến do dự đi, hay vẫn là lựa chọn ly khai, bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn, không chuyến cái này vũng nước đục rồi. Người đều là chằm chằm vào lợi ích, đương lợi ích lớn hơn phong hiểm thời điểm, mọi người đều ưa thích đến đây dệt hoa trên gấm, mà phong hiểm lớn hơn lợi ích thời điểm, cũng không sao người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Đối mặt đại đa số người rời đi, Hoa Bích Lạc cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại phi thường bình tĩnh, hôm nay những người còn lại sổ, không đến ngàn người. Nhưng lại có bộ phận người, tại lục tục ngo ngoe rời đi, trong nháy mắt, chỉ còn lại không tới 500 người rồi, cái lúc này Hoa Bích Lạc trên mặt có chút hít nhịn không được rồi. Nàng không nghĩ tới, vậy mà hội có nhiều người như vậy ly khai, trước khi nàng hứa hẹn ban thưởng, đều không thể đánh động đến bọn hắn. Loại tình huống này rất bình thường, sóng cồn đào cát, đào đi đều là hạt cát, mà lưu lại mới là vàng. Long Trần gặp Hoa Bích Lạc có chút thất vọng, không khỏi khuyên nhủ. Thế nhưng mà cái này còn lại vàng. Thật sự quá yếu. Hoa Bích Lạc cười khổ nói, bởi vì nàng phát hiện, lưu lại người, đại đa số đều là diễn đạo giả, chí tôn cấp cường giả, không có có bao nhiêu rồi. Vàng phải chăng có thể sáng lên, nhìn ngươi bắt nó bày ở cái gì vị trí, quan trọng nhất là nó thủy chung đều là của ngươi, sẽ không phản bội ngươi, cái này mới là trọng yếu nhất. Long Trần đạo. Thẳng đến cuối cùng, Hoa Bích Lạc bên người chỉ còn lại có hơn 400 người, Long Trần nhìn xem có chút thất lạc. Hoa Bích Lạc nói, nhóm đầu tiên đi, nổi lên dẫn đầu tác dụng. Bọn họ là người khác an bài đến nằm vùng, mà cuối cùng mấy cái đi, bọn hắn cũng là nằm vùng, bởi vì bọn họ phát hiện, tại đây đã không có tiếp tục làm nằm vùng giá trị, cho nên ngươi bây giờ có lẽ cao hứng mới đúng, bọn hắn mới là ngươi trung thành nhất minh hữu. Đúng vậy, tối thiểu ta không cần đi ngờ vực vô căn cứ bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn không đủ cường đại, bất quá không có quan hệ, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống đi ra ngoài, ta sẽ cho bọn hắn một cái tương lai. Hoa Bích Lạc khẽ mỉm cười nói. Thế ra đệ tử lịch lãm rèn luyện, cuối cùng nhất đều mang một đám tùy tùng trở về, nếu không không cách nào cùng mặt khác thế gia đệ tử tranh đoạt tài nguyên. Mà ở Long Trần trên người, Hoa Bích Lạc thấy được rất nhiều trước kia không muốn qua sự tình, bởi vì nàng chú ý tới, Long Trần người bên cạnh, theo vào nhập bí cảnh trước, quả thực là cách biệt một trời. Long Trần câu nói kia, vàng phải chăng có thể sáng lên, nhìn ngươi bắt nó bày ở cái gì vị trí, đã nhắc nhở nàng, nhân tài là cần bồi dưỡng. Long Trần, ngươi đi theo ta có mấy câu muốn một mình nói cho ngươi. Hoa Bích Lạc chợt nhớ tới một việc. Chương 436, Ngụy Độc Tâm Thuật. Long Trần, cái kia đoạn hình ảnh ngươi xem qua đi à nha. Hoa Bích Lạc lôi kéo Long Trần, ly khai mọi người một khoảng cách, nàng không phải không yên tâm Long Trần bên này người, mà là lo lắng nàng bên này người. Ân, xem qua rồi. Long Trần gật đầu nói, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi Hoa Bích Lạc đạo. Long Trần trầm ngâm một chút nói, riêng lấy trước mắt bày ra thực lực mở ra, Hàn Thiên Vũ hơi thắng ngươi một bậc, bất quá, nếu như ta không nhìn lầm, Bích Lạc tiểu thư khí mạch trầm sâu, chiêu số đều để phòng ngự làm chủ, có lẽ am hiểu đánh lâu dài, công kích cũng không phải là ngươi cường hạng. Cho nên nếu hai người các ngươi không nên phân ra cái thắng bại, kết quả cuối cùng, dù ai cũng không cách nào biết trước. Hoa Bích Lạc trong ánh mắt, hiện lên một vòng vẻ kinh dị, lần trước đại chiến, nàng là cố ý thăm dò Hàn Thiên Vũ, mà Hàn Thiên Vũ cũng nhìn ra Hoa Bích Lạc tâm tư, cho nên hai người đều không có bộc lộ ra chính mình thực học. Thế nhưng mà Long Trần như trước liếc thấy xuyên qua, chính mình tự ý thủ không sở trường công, không khỏi trong nội tâm bội phục, Long Trần quật khởi, không có một tia ngẫu nhiên, riêng này phần nhãn lực, tự lại để cho người kính nể. Long Huynh nói không sai, ta Hoa gia tâm pháp, coi trọng dùng ngự vi công, để ngừa diễn đạo, ta mạnh nhất át chủ bài chính là ta kéo dài sức chịu đựng. Bất quá cái này Hàn Thiên Phong cũng hết sức giảo hoạt, xem thấu ý đồ của ta, chỉ là tiện tay công kích, bản thân át chủ bài một điểm giấu giếm. Hoa Bích Lạc thở dài nói. Lời này nếu như bị Quách Nhiên bọn người nghe được, tuyệt đối muốn hù chết, khủng bố như vậy một trận chiến, bất quá là đơn giản thăm dò, cái này là kinh khủng cỡ nào. Ta muốn nghe xem ngươi đối với Hàn Thiên Vũ cách nhìn. Hoa Bích Lạc đạo. Thâm bất khả trắc, Long Trần sắc mặt hơi có chút ngưng trọng mà nói, người này ra tay, không có bất kỳ đục ngấn, như là linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra. Hơn nữa hắn động thủ thời điểm, hai mắt cơ bản không nhìn chiêu số của ngươi, mà là chằm chằm vào ánh mắt của ngươi, không biết, ngươi có phát hiện hay không, chiêu số của ngươi, hắn có thể rất nhẹ nhàng dự phán. Hoa Bích Lạc gật đầu nói, đúng vậy, mỗi lần ra tay, hắn đều tốt muốn biết ta hạ một chiêu muốn, sớm địa tại đâu đó chờ ta, lại để cho người cảm thấy nhụt chí, chẳng lẽ hắn hội độc tâm thuật. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc trên mặt có chút hít mất tự nhiên, lần trước một trận chiến, làm cho nàng tin tưởng có chút bị nhục, Hàn Thiên Vũ quá mạnh mẽ. Nhất khiến người sợ hãi chính là, cái kia tinh chuẩn dự phán, phảng phất xem thấu nàng sở hữu xáo lộ, lại để cho người uể oải. Độc tâm thuật, Long Trần mỉm cười, hắn nhớ tới cái kia trương hại nước hại dân tuyệt mỹ dung nhan, hắn lúc kia, cũng đồng dạng đã từng nói qua ba chữ kia. Độc tâm thuật là một loại trong truyền thuyết thần thuật, có thể không có bất kỳ dấu hiệu địa đọc hiểu lòng người hoạt động, không có gì có thể phòng, không thuật có thể phá, là kinh khủng nhất một loại chiêu số. Sở dĩ khủng bố, là vì không người nào có thể cùng tinh thông độc tâm thuật con người làm ra địch, trong lòng nghĩ cái gì, hạ một chiêu muốn, đều được đã biết, cái kia còn có lao động chân tay sao. Không nói trước trên cái thế giới này có hay không độc tâm thuật, nhưng là ta dám khẳng định, Hàn Thiên Vũ sẽ không độc tâm thuật. Long Trần cười nói. Không thể nào đâu. Bởi vì ta thông qua bí mật con đường, nghe nói Hàn Thiên Vũ tại tinh nghiên độc tâm thuật, hình như là đã nhận được một bộ cốt giáp, từ phía trên lĩnh ngộ. Hơn nữa cùng hắn đối chiến qua người, đều có một loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác, cùng ta cùng với hắn lúc đối chiến cảm giác, giống như đúc. Hoa Bích Lạc đạo, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đầu tiên ta không xác định tin tức của ngươi nơi phát ra, ta không bỏ đi nghi vấn, nhưng là ta có một điểm có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không độc tâm thuật. Ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì? Hoa Bích Lạc gặp Long Trần thật không ngờ khẳng định, không khỏi hỏi. Long Trần nói, ta là đoán, suy đoán của ta có hai cái căn cứ, đệ nhất, Mặc Niệm cùng hắn thời điểm chiến đấu, sẽ không có loại cảm giác này, Mặc Niệm là hảo huynh đệ của ta, cũng cùng ta đàm luận qua Hàn Thiên Vũ, hắn cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái địa phương. Lại vẫn có việc này, Hoa Bích Lạc hơi kinh hãi, Mặc Niệm đồng dạng là đỉnh tiêm cường giả, nàng tự nhiên biết rõ. Hơn nữa Mặc Niệm cùng Hàn Thiên Vũ đã giao thủ, rất nhiều người cũng biết. Cũng không phải bí mật gì, thế nhưng mà Mặc Niệm vậy mà cũng không có cảm thấy ra cái gì khác thường. Có phải hay không là Hàn Thiên Vũ cố ý không biểu hiện thực lực? Hoa Bích Lạc nghi ngờ nói, nếu như hắn dám làm như vậy, ta cam đoan Mặc Niệm sẽ đem hắn bắn thành cái sàng. Ngươi nên biết, Mặc Niệm tiễn thuật, thiên hạ vô song, không ai dám ở trước mặt hắn, như thế giữ lại. Long Trần phi thường tự tin đạo. Cùng Mặc Niệm ở chung tuy nhiên không lâu, bất quá đối với Mặc Niệm cái kia Devil May Cry thần kinh hãi tiễn thuật, Long Trần là phát ra từ nội tâm bội phục. Mới vừa nói đã xong cái thứ nhất, hiện tại ta nói thứ hai, hắn cùng với ngươi thời điểm chiến đấu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của ngươi, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, về sau còn tưởng rằng, tên ngu ngốc này là cái hoa si long trần không khỏi cười nói. Hoa Bích Lạc khuôn mặt hơi đỏ lên, không khỏi oán trách nói, nghiêm chỉnh mà nói, đừng cười đùa tí từng. Long Trần thu liễm khởi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, kỳ thật đã đến chúng ta cấp bậc này, cùng người giao chiến, con mắt bất quá là một cái phụ trợ công cụ, chúng ta đều không quá tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì con mắt dễ dàng nhất trên đường. Cho nên cao thủ đều là dựa vào tinh thần đi quan sát đối phương, ngoại trừ tinh thần bên ngoài, chúng ta tin tưởng nhất còn là của chúng ta linh giác cùng cảm ứng. Đã thị giác cũng không phải là đệ nhất yếu điểm, như vậy Hàn Thiên Vũ tại sao phải làm như vậy đâu. Cho nên rất nhiều người, kể cả người Hoa Bích Lạc cũng bị hắn lừa gạt rồi, cho là hắn đang thi triển độc tâm thuật, cho nên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của ngươi. Lừa, Hoa Bích Lạc cả kinh, đúng vậy, cái gọi là độc tâm thuật, bất quá là một loại mánh khóe bịp người, mù loà tính toán mệnh hai đầu đánh bạc, chắc chắn sẽ có đánh bạc chính xác thời điểm, một khi thành công rồi, đối phương muốn hù chết. Long Trần đảo, không đúng nha. Thế nhưng mà ta điều tra qua, những cùng kia hắn động đậy tay người, đều có bị nhìn xuyên hết thảy cảm giác, không có khả năng mỗi lần đều thành công. A Hoa Bích Lạc đạo. Vấn đề này hỏi rất hay, như vậy ta hiện tại trở về đến vấn đề thứ nhất trên, vì cái gì ngươi điều tra người, đều có loại cảm giác này, vì cái gì mặc niệm không vậy? Cái này sinh ra một cái nghi hoặc, Hàn Thiên Vũ tính toán mệnh thuật, đã đến mặc niệm trên người làm sao lại mất đi hiệu lực? Ta hiện tại tự dùng một cái người can đảm suy đoán, Hàn Thiên Vũ tinh thông các loại vũ khí. Có thể căn cứ bất luận cái gì rất nhỏ động tác, ví dụ như ánh mắt, vai, phần eo, khuỷu tay này một ít hơi mờ ám, đoán được người khác công kích vị trí. Mà hết lần này tới lần khác mặc niệm cũng không phải là cận chiến người, hắn dùng cung tiễn, gần dùng cung ngăn cản, xa dùng mũi tên bắn, phương thức công kích như vậy, bịp bợm tối đa, không cách nào làm cho người nắm lấy Long Trần đạo. Chẳng lẽ nói, Hoa Bích Lạc bừng tỉnh đại ngộ, 10/89 là như thế này, Hàn Thiên Vũ tinh thông các loại vũ khí. Duy chỉ có chưa quen thuộc cung tiễn, bởi vì người tu hành ở bên trong, dùng cung người, quá ít Long Trần đạo. Hoa Bích Lạc trầm ngâm sau nửa ngày, mặc dù có chút khó có thể tin, thế nhưng mà Long Trần suy đoán, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, đến gần vô hạn tại đáp án. Nếu như Long Huynh nói đúng thật sự, như vậy cái này Hàn Thiên Vũ thật là đáng sợ, điều này cần kinh khủng bực nào thực chiến kinh nghiệm a. Hoa Bích Lạc thở dài nói. Cường giả sở dĩ xưng là cường giả, là vì hắn có một khỏa trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Đã có cái này khỏa quyết tâm, cái dạng gì chiêu số đều có thể nghĩ ra. Có một điểm ngươi nói rất đúng, cái này Hàn Thiên Vũ phi thường đáng sợ, hắn cố ý kiến tạo ra bản thân hội độc tâm thuật bí mật, trên thực tế, hắn là vì che giấu hắn cuối cùng nhất thủ đoạn sát nhân Long Trần đạo. Trung cực thủ đoạn sát nhân, đó là cái gì? Hoa Bích Lạc chấn động, Long Trần lắc đầu nói, ta cái này làm sao có thể biết rõ, ta cũng sẽ không độc tâm thuật, bất quá ngươi muốn a, tùy tiện làm ra một cái bịp bợm. Mà ngay cả ngươi như vậy thiên kiêu đều bị gạt. Ta tin tưởng cái này bịp bợm không biết lừa bao nhiêu người, Hàn Thiên Vũ tại sao phải tại nơi này mánh khóe bịp người trên, hạ nhiều như vậy làm việc cực nhọc. Còn không phải là không muốn bạo lộ hắn thực lực chân chính. Chỉ dùng một chiêu giả độc tâm thuật, có thể lại để cho vô số người lui bước, không chiến mà khuất người chi binh, đây mới là cao minh nhất chiến thuật. Mà hắn cường đại nhất thủ đoạn, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một loại người đã biết. Người nào? Người chết. Long Trần hộc ra hai chữ, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho Hoa Bích Lạc thực chất bên trong hơi có chút phát lạnh, hai chữ này bao hàm quá nhiều thứ đổ vật. Nếu như Long Trần suy đoán là chính xác, cái này Hàn Thiên Vũ tâm cơ thật là đáng sợ, vậy mà dùng một cái mánh khóe bịp người, tự lừa gạt đổ tất cả mọi người, kể cả nàng ở bên trong, mà ngay cả nàng cũng tin tưởng Hàn Thiên Vũ có được độc tâm thuật một loại kỹ năng. Cái này bản thân tự là một loại đả kích, mang như vậy tâm tính, cùng Hàn Thiên Vũ chiến đấu. Bản thân chiến lực tự yếu đi ba phần, còn thế nào có thể chiến thắng hắn, Hàn Thiên Vũ tâm tư quá mức thâm trầm đáng sợ. Như vậy nói cách khác, đến bây giờ, còn không có bất kỳ người biết rõ Hàn Thiên Vũ át chủ bài là cái gì, mà người biết, tựu là Long Trần trong miệng những chết người đi được kia. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc cảm giác ra đầu trận trận run lên, dưới đời này tại sao có thể có như thế tâm cơ thâm trầm chi nhân, đồng thời đối với Long Trần trí tuệ, Hoa Bích Lạc càng là bội phục sát đất. Hàn Thiên Vũ đã che giấu được đủ thâm, thế nhưng mà gần kề thông qua một cuộc chiến đấu hình ảnh, Long Trần liền đem Hàn Thiên Vũ ý đồ, đều vạch trần đi ra, Long Trần trí tuệ, quả thực như là mênh mông biển lớn. Cùng Hàn Thiên Vũ cùng Long Trần người như vậy so sánh với, nàng cùng Ân Vô Song hai người sử dụng cái kia điểm thủ đoạn nhỏ, quả thực như tiểu hài tử đồ chơi, lại để cho người cảm giác ngây thơ buồn cười. Chúng ta đi qua đi, hai bên giống như đều có cường giả xuất hiện. Long Trần cùng Hoa Bích Lạc phản hồi đội ngũ thời điểm. Chính đạo cùng tà đạo xuất hiện không ít gương mặt mới, tà đạo bên kia có bốn người cùng huyết vô nhai đứng chung một chỗ, không khỏi làm Long Trần trong lòng có chút rùng mình. Hiển nhiên, bọn hắn có lẽ đều là một cái cấp bậc, tự tính toán phân biệt cách cũng sẽ không quá lớn. Mà chính đạo bên này cũng xuất hiện không ít cường giả, trên người khí tức lưu chuyển, làm cho không gian bất an địa run run, khí thế cường hãn đến cực điểm. Bất quá bên trong một cái râu quai nón đại hán, đưa tới Long Trần chú ý, người nọ thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, tại trên lưng hắn lưng có một thanh cùng thân cao tương tự kiếm bản rộng. Hành tẩu tầm đó, dưới chân đại địa tại không ngừng run rẩy động, chỉ sợ người này sau lưng kiếm bản rộng, sức nặng kinh người. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, tại đại hán kia trên người, Long Trần cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, nhưng là Long Trần dám cam đoan, chưa bao giờ thấy qua người này. Người này độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, mặt khác trên người hắn mang theo vô tận sát khí, như là theo trong địa ngục giết đi ra sát thần, lại để cho người không dám tới gần, chỉ là một người tại đâu đó nhắm mắt dưỡng thần. Người này thật là khủng khiếp, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, khá tốt hắn là chính đạo đệ tử. Hoa Bích Lạc nhìn người nọ liếc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, tà đạo bên kia bộc phát ra một hồi hoan hô, Long Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, trên mặt hiển hiện một vòng quái dị biểu lộ. Hắn rốt cuộc đã tới. Chương 437, Hàn Thiên Vũ đã đến. Tà đạo bên trong, một mảnh hoan hô, một cái dáng người thon dài nam tử, ánh vào Long Trần tầm mắt. Người này mặc tử kim trường bào, đai lưng ngọc hoàn eo, sắc mặt như đao gọt, mục như kim trừng, khép mở tầm đó, chớp động lên lại để cho người sợ hào quang, cả người tựa như ma thần đến thế gian, bế nghệ thiên cổ. Doãn La, chính đạo đệ tử bên này, cũng không khỏi trong lòng run lên, Doãn La đại danh như sấm bên tai, tuy nhiên bí cảnh bên trong, tụ tập bảy châu thiên tài, nhưng là Doãn La danh tự, không ai không biết. Lúc này Doãn La hiện thân, không có chút nào bộc phát ra bất luận cái gì khí thế, tự ép tới toàn trường đều thở không nổi đến. Tại Doãn La bên người, hai cái tà đạo cường giả, khí tức bắt đầu khởi động, cuồng bạo như giang hà, khí thế trên vậy mà không thua bởi trước khi Huyết Vô Nhai bọn người, cái này lại để cho chính biết không ít người tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Cho tới bây giờ, chính đạo cường giả tại nhân số trên, muốn hơn xa tà đạo đệ tử, thế nhưng mà tại đỉnh cấp chiến lực trên, cả hai chênh lệch rất lớn, chính đạo chí cường giả nhân số rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Cái này lại để cho đại đa số nhân tâm tóc mát, kể từ đó, đại đa số người đều muốn biến thành con mồi, đây không phải là một cuộc chiến đấu, mà là một hồi huyết tinh đột sát. Chí cường giả đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, bọn hắn vĩnh viễn đều là người được lợi, thế nhưng mà nhất gặp nạn hay vẫn là thực vật liệm tầng dưới chót những người này. Đây là một hồi xuất sắc hơi thái huyết tinh chinh chiến, kẻ yếu sống sót tỷ lệ quá thấp, mà tà đạo cao đoan chiến lực, rõ ràng so chính đạo nhiều hơn rất nhiều. Cái này lại để cho những bình thường kia đệ tử hạch tâm, thậm chí là diễn đạo giả nhóm, đều tuyệt vọng. Mà chính đạo bên này, Long Trần một mình đứng đi ra ngoài, hiển nhiên cũng không cùng chính đạo cùng một chỗ. Đến lúc đó, chính tà đại chiến bộc phát, Long Trần có thể hay không đối với tà đạo ra tay, còn là một không biết bao nhiêu. Doãn La tóc dài múa, khuôn mặt lạnh lùng, mới vừa tới đến, lập tức liền có vô số tà đạo cường giả, hướng hắn chào hỏi, Doãn La chỉ là thoáng gật gật đầu, trong lúc đó Doãn La hai mắt phát lạnh. Toàn thân khí thế lập tức bộc phát ra đến, khủng bố sát ý, bay thẳng thiên khung, bởi vì hắn thấy được một người. Long Trần, Doãn La, đã lâu không gặp, gặp người bình yên vô sự, thật là vui mừng. Long Trần mỉm cười đối với Doãn La chào hỏi đạo. Bất quá tại Long Trần trong nội tâm, lại lộp bộp thoáng cái, bởi vì theo Doãn La trên người, Long Trần cảm nhận được thật lớn uy hiếp cảm giác. Hiện tại cường đại như hắn, có thể uy hiếp được người của hắn, đã không nhiều lắm rồi, thế nhưng mà tại Doãn La trên người, cái loại này uy hiếp cảm giác phi thường cường liệt. Xem ra vận khí tốt người, cũng không phải là chỉ có hắn một cái này Doãn La nhất định là đã nhận được cái gì cơ duyên, cái kia cơ duyên lại để cho hắn thực lực tăng nhiều. Đi chết, Doãn La bỗng nhiên chợt quát một tiếng, người trên mặt đất đạp mạnh, đại địa run lên, người đã như là một đạo ảo ảnh hướng Long Trần vào tới. Tại hắn xông ra trong nháy mắt, sau lưng trong lúc đó hiện ra một đạo trăm trượng hư ảnh, nhưng như ma thần hình chiếu. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, làm cho trời cao rung rung. Trời ạ, Doãn La thứ nhất là bạo tẩu rồi, đây là muốn trước tiên đánh chết Long Trần A. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Doãn La vừa xong, một câu không nói, liền trực tiếp phát khởi công kích, cái này xem như chính tả đại chiến kéo ra mở màn sao. Bất quá tưởng tượng, Long Trần đã độc lập đi ra ngoài rồi, cùng chính đạo phân rõ giới hạn, hắn tương đương không phải chính đạo đệ tử. Quách Nhiên bọn người tất cả đều đứng lên, toàn thân đề phòng. Mà ngay cả A-man cũng bị đánh thức, đại chiến tự muốn bắt đầu. Long Trần nhìn xem Doãn La, tuy nhiên biểu hiện ra không có chút nào động tác, bất quá phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh đã bắt đầu vận chuyển, tùy thời chuẩn bị bạo phát đi ra. Ông, rồi đột nhiên một đạo lưu quang, vạch phá thiên địa, thẳng đến Doãn La phóng tới. Doãn La hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh màu đồng cổ trường thương trên đã dỉ dấu vết loang lỗ, thế nhưng mà thượng diện bổ sung lấy uy áp, lại như là khát máu mãnh thú khủng bố. Oanh, Doãn La trường thương trong tay, cùng cái kia đạo lưu quang chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa bị đánh rách tả tơi, Doãn La một thương nứt vỡ này đạo quang mang, mà chính hắn cũng bị cái kia đạo quang mang cho đẩy lui rồi, sắc mặt hơi đổi. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta mặc niệm dương oai tên. Theo một tiếng làm dáng ngâm sướng, truyền vào tất cả mọi người trong tai, một thân ảnh từ đằng xa đi tới, màu sắc cổ xưa lộng lẫy trường cung nơi tay, duỗi ra áo choàng ra thân, lại để cho người nhìn không tới mặt của hắn. Mặc niệm, tất cả mọi người đoán được người tới, vừa rồi cái kia đạo lưu quang trên thực tế là một đạo mũi tên, bất quá cũng không phải là thật thể mũi tên, mà là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Trên cái thế giới này, có thể dùng linh khí vi mũi tên. Chỉ sợ chỉ có Mặc Môn cường giả, mà một mũi tên ngăn trở Doãn La, cũng chỉ có Mặc Môn năm cường một đời chí cường giả Mặc Niệm có thể làm được. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, người này, lão là ưa thích phong cách xuất hiện phương thức, làm cho người ta không nói được lời nào. Lão đại, người giống như Mặc Niệm học một ít, đây mới là cao thủ xứng đáng. Vô Trương Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem chậm rãi đi tới Mặc Niệm. Tại Mặc Niệm sau lưng, hơn 300 cái lưng cõng trường cung cường giả, đi theo Mặc Niệm sau lưng, bọn hắn trang phục thống nhất, đều là màu đen như mực, trước người thêu lên hai cái vén cùng một chỗ kim sắc mũi tên, đó là Mặc Môn tiêu chí. Mặc Niệm tuy nhiên chậm rãi mà đi, bất quá tốc độ rất nhanh, một bước tựu là vài dặm xa, một lát đã đến Long Trần trước mặt. Hắc hắc, thế nào, ta tới coi như kịp thời a. Mặc Niệm cười hắc hắc, vén lên áo choàng, lộ ra một trương hơi hải nhi mập mặt. Mặc Niệm, rất tốt, người cũng tới, vậy chúng ta thù mới hận cũ, tựu cùng tính một lượt tính toán, lần trước ngươi cùng Long Trần hai người hợp lực bại ta một lần, hôm nay tựu lại để cho hai người các ngươi cùng chết tại ta Doãn La thương hạ. Doãn La nhìn xem Long Trần cùng Mặc Niệm hai người, trong đôi mắt sát khí bốn phía. Mọi người nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói Long Trần có thể đuổi giết Doãn La, nguyên lai là cùng Mặc Niệm hợp lực. Thiếu ở bên kia không muốn cái kia chết mặt rồi, lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, chúng ta là cùng một chỗ hợp lực chặt đứt ngươi một cái chân chó. Thế nhưng mà lần thứ hai đâu, ngươi còn không phải bị Long Trần một người chém mất một đầu chân trước. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Mặc Niệm khinh thường đạo. Mọi người không khỏi nghe hồ đồ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng ai nói mới là thật hay sao? Hừ, tựu cho các ngươi sống lâu một lát, Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Doãn La bỗng nhiên ý biến đổi, vậy mà quay trở về thế lực của mình. Mặc Niệm cùng Long Trần đều hơi sững sờ, lôi sấm to mưa nhỏ, đây không phải Doãn La phong cách ha, Long Trần cùng Mặc Niệm đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. A, ta hiểu được, Long Trần, Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc đồng thời bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ở trong đó mấu chốt, hay vẫn là tại Hàn Thiên Vũ trên người, Doãn La không phải người ngu, hắn biết rõ Long Trần giết Hàn Thiên Vũ đệ đệ, Hàn Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đây là tọa sơn quan hổ đấu, trước khi hắn đối với Long Trần ra tay, một phương diện xác thực là bị phẫn nộ xông váng đầu não, bởi vì Long Trần cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, hắn lần này tấn chức đoán cốt cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma quải điệu. Cho nên nếu là hắn muốn tiếp tục tu hành, tự tuyệt đối không thể để cho Long Trần sống trên thế giới này, vừa nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn cái kia cổ sát ý, lập tức tự bạo phát đi ra rồi. Còn bên kia mặt nguyên nhân là, hắn muốn thăm dò thoáng một phát Long Trần thực lực hôm nay, tuy nhiên hắn tấn thăng đến đoán cốt cảnh, bất quá hắn tại Long Trần trong tay, nếm qua quá nhiều thiệt thòi, không dám khinh thường chút nào. Nếu như Long Trần thực lực, so với lúc trước cường lớn hơn không được bao nhiêu, chính hắn có thể đem Long Trần đánh chết, không để cho Hàn Thiên Vũ cơ hội này. Dù sao tự tay đánh chết Long Trần, hội lập tức bỏ tâm ma của hắn. Mà Long Trần chết ở đường nhân thủ, tâm ma của hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng mà vừa ra tay, đã bị Mặc Niệm ngăn trở, Long Trần bên này còn có Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc, cái này ba cái tuyệt thế cường giả, hắn tự tính toán lại tự phụ, cũng không dám nói tại một đối ba dưới tình huống đánh chết Long Trần. Đã kích xiết không được, hắn dĩ nhiên là không muốn lãng phí khí lực, còn không bằng đem cái này phiền toái lưu cho Hàn Thiên Vũ, hắn làm một lần ngựa ông. Đã minh bạch những về sau này, Long Trần mỉm cười, cho Hoa Bích Lạc giới thiệu cho Mặc Niệm nhận thức, hai người đánh nữa cái bắt chuyện. Tuy nhiên Mặc Môn không phải viễn cổ thế gia, thế nhưng mà thực lực cường đại đến, cho dù là viễn cổ thế gia đều muốn kiêng kỵ, hai người thân phận cơ bản bằng nhau. mà Mặc Niệm sau lưng mang đến hơn 300 vị Mặc môn đệ tử, mỗi cái đều là cường giả bên trong cường giả, trên người khí tức cường hãn, thần quang nội liễm. Cái này lại để cho Hoa Bích Lạc không khỏi thở dài, bên người nàng hơn 300 vị tùy tùng, cùng Mặc Niệm người bên cạnh, căn bản là không cách nào so sánh được. Ngoại trừ cái kia mười mấy cái bên người thân tín, đều là nàng theo trong gia tộc mang đi ra, những thứ khác 10 người đều chưa hẳn đánh thắng được người ta một cái. Vốn cho là chính mình đứng tại Long Trần bên này, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không nghĩ tới Mặc Niệm xuất hiện, lại trở thành dệt hoa trên gấm. Long Trần nhìn xem Hoa Bích Lạc, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng bình thường, cười nói, bất kể thế nào nói, ta Long Trần đều thiếu nợ Bích Lạc tiểu thư một cái nhân tình. Hiện tại đại chiến còn chưa bắt đầu, Hoa Bích Lạc cái lúc này có thể cái thứ nhất đứng ở bên cạnh hắn, Long Trần xác thực thừa nàng tình. Mà Mặc Niệm tựu không sao cả rồi, huynh đệ của mình, không sao cả cái gì tình không tình, đàm cái kia không có ý nghĩa. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Hoa Bích Lạc không khỏi có chút không có ý tứ, so sánh với Long Trần quang minh lỗi nói, nàng tựu lộ ra có chút bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly rồi. Đồng thời Hoa Bích Lạc cũng trong nội tâm thở dài, khó trách Long Trần bên người mỹ nữ như mây, như Long Trần như vậy trọng tình trọng nghĩa anh hùng nhân vật, có mấy cái nữ tử có thể chống đỡ được mị lực của hắn. Người tu hành cường giả vi tôn, mà cái nào cường giả cũng không phải mắt cao hơn đầu, nhã cao tự ngạo. Thế nhưng mà tại Long Trần trên người chưa từng có bất luận cái gì cái giá đỡ. Hắn giống như là một ngụm tình, biểu hiện ra rất bình thường, tuyệt không bao la, chỉ có đến gần hắn, mới sẽ minh bạch, hắn chiều sâu, lại để cho người kính sợ, hắn là một cái thần bí nam nhân, mà loại này thần bí, hết lần này tới lần khác đối với nữ tử, có chí mạng hấp dẫn. Long Trần bình thường giống như là một tòa núi lớn, cũng không hiểm trở, thế nhưng mà một khi bạo phát, sẽ hủy thiên diệt địa, tựa như trước khi Long Trần đối với Phong Khiếu Tử một đao kia, tựa như núi lửa bộc phát, nàng đến bây giờ cũng chưa từng từ một đao kia trong rung động khôi phục lại. Vì bảo hộ nữ nhân bên cạnh hắn, Long Trần tùy thời cũng có thể biến thành phẫn nộ hùng sư, phun trào núi lửa, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho dù là Hoa Bích Lạc cũng không khỏi cảm thấy ầm ầm tâm động, cường đại trở lại nữ nhân, cũng hy vọng có một cái vĩnh viễn không phản bội bả vai đi dựa vào, đáng tiếc như vậy bả vai quá ít quá ít. Long Trần lúc này đang tại cùng Mặc Niệm nói chuyện phiếm, không biết nói đến cái gì, hai người cao hứng bừng bừng, vẻ mặt cười xấu xa, bất quá trong lời nói, nâng lên Doãn La. Rầm rầm rầm, đại địa đang chấn động, mọi người vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chính đạo các cường giả, không khỏi một tiếng hoan hô. Hàn Thiên Vũ đến rồi, chương 438, Trịnh Văn Long, Hàn Thiên Vũ đến rồi, chính đạo các cường giả phát ra một hồi như là như thủy triều hoan hô, xa xa một đầu lộng lẫy mãnh hổ, dài đến tầm hơn 10 trượng, hướng bên này cấp tốc chạy như điên. Mãnh hổ không biết là cái gì giống, cái đuôi trên, thậm chí có một chỉ móc, giống như bò cạp cái đuôi, thượng diện bổ sung lấy cực lớn móc, lóe ánh sáng âm u, nhìn xem lại để cho xương người tóc hàn. Mãnh liệt trên lưng hổ Hàn Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, mặt như quan ngọc, hai mắt như nước, cẩm bào theo gió di động, tóc dài bay múa, nói không nên lời anh tuấn tiêu sái. Phi, Tiểu Bạch Kiểm một cái Mặc Niệm rất không có hình tượng nhổ một bãi nước miếng nước miếng. Đến phiên anh tuấn, Hàn Thiên Vũ tuyệt đối là mọi người chi quan, vừa ra trường, chính đạo bên này không ít nữ tử, tựu đã bắt đầu kinh âm thanh hét lên. Hàn Thiên Vũ xuất hiện, thoáng cái đem vừa rồi Mặc Niệm phong cách xuất hiện, đè chế đi xuống, bởi vì Mặc Niệm còn không có Hàn Thiên Vũ lực ảnh hưởng lớn như vậy. Thực tế đối với nữ nhân cái này một khối mà nói, cái khuôn mặt kia hơi hài nhi mập mặt là ngạnh thương. Đương chạy vội nhanh đến mọi người phụ cận thời điểm, đầu kia mãnh hổ rồi đột nhiên dừng lại thân hình, mà hắn trên lưng Hàn Thiên Vũ, thoáng cái bị vung ra, lại để cho không ít người nghẹn ngào thét lên, cho rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất quá vừa mới kêu một nửa, bọn hắn liền phát hiện, Hàn Thiên Vũ thân hình tại giữa không trung đều đều về phía trước bay ra, giống như trích tiên đến thế gian, nhìn xem giống như là trên không trung phi. Hành động này, lập tức lại đưa tới vô số hoan hô, thực tế những cô gái kia, trong đôi mắt, phảng phất tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lão đại, trông thấy chưa, đây mới gọi là trang bức, ta đã sớm theo như ngươi nói, không nên xem thường trang bức hiệu quả, ngươi nhìn xem, đám kia nữ tử, quả thực muốn điên cuồng. Luận hình dạng, lão đại ngươi tuyệt đối không thể so với Hàn Thiên Vũ kém bao nhiêu, chỉ cần ngươi nghe ta, ta lần sau thiết kế một cái so với hắn phong cách gấp 10 lần xuất hiện phương thức cho ngươi. Quách Nhiên vỗ ngực đạo. Long Trần im lặng, chẳng muốn phản ứng Quách Nhiên, bất quá một bên Mặc Niệm lại hai mắt tỏa ánh sáng, vị huynh đệ kia, cái kia gọi Quách Nhiên đúng không, Quách huynh đệ, xem xét ngươi chính là một cái học rộng tài cao chi nhân, về sau huynh đệ chúng ta hai cái thân cận nhiều hơn SAAA. Mặc Niệm đắp Quách Nhiên bả vai, cái này thân mật động tác, lại để cho Quách Nhiên quả thực đặt mình trong đám mây, Mặc Niệm đây chính là Mặc Môn thiếu môn chủ, tuyệt thế cường giả, vậy mà cùng hắn kề vai sát cánh, cái này là bực nào vinh hạnh a. Mặc đại ca, người khách khí, nhận được ngươi xem khởi ta Quách Nhiên, chỉ cần ngươi có cái gì phân phó, tự tính toán xông pha khói lửa, tuyệt không nhăn nửa hạ lông mày. Quách Nhiên thập phần thành khẩn đạo. Quách huynh đệ làm người nghĩa khí, chính là thực anh hùng cũng. Mặc Niệm dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng mà nói, nghe huynh đệ giọng điệu này, bề ngoài giống như đối với trang bức chi thuật, tình hữu độc chung, thập phần tinh thông bộ dạng, không biết có thể tìm cái thời gian cùng huynh đệ giao lưu trao đổi. Long Trần rốt cuộc chịu không được rồi, gầm nhẹ nói, hai người các ngươi có hết hay không rồi, bây giờ không phải là vô nghĩa thời điểm. Quách Nhiên cùng Mặc Niệm lập tức không nói, bất quá ánh mắt của hai người như trước qua lại trao đổi, hiển nhiên có một loại tương kiến hận muộn cảm khái. Hàn Thiên Vũ đến, ngoại trừ cái kia như trước đang nhắm mắt ngồi xuống râu quai nón đàn ông bên ngoài, tất cả mọi người đứng lên, Hàn Thiên Vũ tại chính đạo uy vọng, trước mắt mới chỉ, xác thực không ai bằng. Nhìn xem những người kia nhiệt tình, lại để cho Hoa Bích Lạc trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng ảm đạm, nàng cùng Hàn Thiên Vũ so sánh với, kém quá xa rồi, trước khi vọng tưởng cùng hắn tranh phong, ngẫm lại là cỡ nào buồn cười. Bên cạnh mình vốn là mấy ngàn tùy tùng, hôm nay chỉ còn lại có hơn 300 người, mà Hàn Thiên Vũ vừa đến, toàn bộ tràng diện đều sôi trào, cả hai so sánh với, nàng cảm giác mình có chút xấu hổ vô cùng rồi, sự đả kích này đối với nàng mà nói rất lớn. Hàn Thiên Vũ sau khi hạ xuống, không ít tuyệt thế cường giả nhao nhao tiến lên đón chào, mà Hàn Thiên Vũ mặt mỉm cười, nhao nhao cùng bọn họ chào hỏi, lại để cho người cảm thấy hắn phi thường bình dị gần gũi. Cái lúc này, Hàn Thiên Vũ sau lưng những người kia mới chậm rãi dám đến, một người cầm đầu là một nữ tử, chứng kiến nữ tử kia về sau, Long Trần trong đôi mắt sát ý, lập tức bị điểm đốt. Nữ tử kia không phải người khác, đúng là Ân Vô Song, lúc này Ân Vô Song diện mạo như trước, bị chém đứt cánh tay cũng đã giải ra, bất quá cả người tinh thần không tốt lắm, hai mắt đỏ thấm, giống như thật lâu chưa có chợp mắt. Tại Ân Vô Song sau lưng, có bốn người, khí tức trên thân, vậy mà đều không kém gì hắn, đều là cường giả bên trong cường giả. Ân Vô Song trước tiên tự thấy được xa xa Long Trần, khi thấy Long Trần con mắt lúc, nàng không khỏi thân hình có chút run lên, trong đôi mắt sinh ra một cố ý sợ hãi, bất quá bị nàng cưỡng ép đè xuống. Trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, vươn tay, đối với Long Trần khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu động tác, hết sức trào phúng. Nàng cái này là muốn chết, gần đây rất ít nói chuyện Nhạc Tử Phong, cũng không khỏi nộ khí bốc lên, chăm chú địa cầm chuôi kiếm, hận không thể hiện tại liền giết đi ra ngoài, chém xuống đầu lâu của nàng. Bởi vì thấy được Ân Vô Song, hắn cũng nhớ tới chết thảm Quan Văn Nam. Quan Văn Nam là trong biệt viện sớm nhất tứ đại đệ tử hạch tâm một trong, trước khi hắn nhận lấy Quan Văn Nam không ít chiếu cố, lúc này thấy đến Ân Vô Song khiêu khích, hắn đây là tại muốn chết. Đừng nóng vội, nàng nhất định sẽ chết, Long Trần thản nhiên nói. Trên thực tế nàng là dùng hành động của mình, đi chọc giận ngươi, để che giấu nội tâm của nàng sợ hãi Hoa Bích Lạc đạo. Đối với Ân Vô Song, nàng quá quen thuộc, trước khi nàng bị Hàn Thiên Vũ đả kích đến rồi, bất quá tại Ân Vô Song trên người đã tìm được an ủi. Địch nhân của nàng là Ân Vô Song, mà Hàn Thiên Vũ chẳng qua là bổ sung, nếu như nàng nguyện ý hy sinh, có thể tùy thời đem Hàn Thiên Vũ kéo vào hoa ra, Ân Vô Song hết thảy đều muốn thất bại. Thế nhưng mà Hoa Bích Lạc mặc dù có tâm kế, bất quá nàng có chính mình điểm mấu chốt, nàng có một cỗ không chịu thua tinh thần, nàng không muốn đem cuộc đời của mình giao cho trong tay người khác. Hôm nay tuy nhiên Ân Vô Song bên kia có Hàn Thiên Vũ, bất quá nàng cũng không kém, tối thiểu cùng Long Trần đã trở thành nhất bền chắc minh hữu. Hàn Thiên Vũ cùng mọi người đánh xong mời đến về sau, bàn tay lớn có chút vung lên, những chính đạo kia đệ tử lập tức ngậm miệng lại, toàn trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Thiên Vũ thỏa mãn địa cười cười, thoáng nhìn thoáng qua như trước bàn địa mà ngồi, không có bất kỳ biểu lộ râu quai nón đại hán, khẽ chau mày, bất quá không nói gì. Xoay đầu lại, nhìn về phía tà đạo bên này, cao giọng nói, Doãn La, ta và ngươi chính tà cuộc chiến, phải chăng có thể hơi chút chờ một lát, cho ta bàn bạc việc tư. Hàn Thiên Vũ luận uy vọng, có thể đại biểu chính đạo cường giả, mà Doãn La tại tà đạo uy vọng cùng hắn địa vị tương đương, tuy nhiên hai người đại biểu lưỡng cái thế lực mạnh nhất chiến lực, thế nhưng mà hai người phi thường tiếc nuối, cũng không có chính thức một trận chiến. Không sao, chúng ta không kém cái này chút thời gian, Doãn La nhìn Hàn Thiên Vũ,